Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Đình Sâm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là người khác trong mắt ưu tú người. Mặc kệ là trình độ vẫn là diện mạo hay hoặc là gia thế. Đại học thời điểm gặp chính mình tâm nghi nữ sinh. Tên của nàng gọi Phương Kỳ. Cười rộ lên thời điểm môi mắt cong cong. Phảng phất đáy mắt có tinh quang đồng dạng. Tên cùng người đồng dạng dễ nghe lại xinh đẹp. Sau này Tưởng Đình Sâm lý giải đến. Nữ sinh kia là âm nhạc hệ bên kia hệ hoa. Vì theo đuổi nàng, Tưởng Đình Sâm mỗi ngày đều sẽ giả vờ gặp gỡ bất ngờ. Dần dần nhận thức, hai người tình cảm cũng là không ngừng ấm lên. Tưởng Đình Sâm mặc dù là hào môn sinh ra, lại không có hào môn công tử những kia tật xấu. Ngược lại đối đãi Phương Kỳ phi thường thân sĩ. Một là giáo thảo, một là hệ hoa, đi đến cùng nhau nước chảy thành sông. Cha mẹ cùng bằng hữu bên cạnh đều nhạc thấy ở tốt. Vừa tốt nghiệp bọn họ liền đính hôn. Khảo nghiên sau thuận lợi cùng một chỗ kết hôn sinh hoạt. Hai vợ chồng tình cảm vẫn luôn rất tốt. Phương Kỳ là thuộc về loại kia nói chuyện rất ôn nhu. Làm việc lại phi thường có chủ kiến mà dũng cảm người. Sau khi kết hôn, nàng không chỉ đem trong nhà chiếu cố rất khá. Liên quan còn có thể bang trợ hắn chuyện công tác. Hai người bọn họ chính là thuộc về người khác trong mắt mẫu mực phu thê. Làm cho người ta rất là hâm mộ. Từ yêu đương đến kết hôn nhiều năm chưa từng có cãi nhau qua. Tưởng Đình Sâm cũng vẫn luôn cho là hắn sẽ cùng thê tử vẫn luôn như thế ân ái đi xuống. Kết hôn sau 2 năm, thê tử mang thai, Tưởng Đình Sâm mỗi ngày vui vẻ cùng một đứa trẻ dường như. Lớn nhất hứng thú chính là ghé vào Phương Kỳ trên bụng nghe hài tử biến hóa. Có một ngày Phương Kỳ hỏi hắn, hài tử sau khi sinh tên gọi là gì? Tưởng Đình Sâm nói, so sánh với tên, ta càng để ý hắn dòng họ. Ta muốn nhường đứa nhỏ này cùng ngươi họ, đầu thai cùng nhà gái họ. Đừng nói là giống Tưởng Đình Sâm loại này nhà ngươi có tiền. Cho dù là phổ thông nhân gia cũng rất khó làm đến. Phương Kỳ sờ con của mình hỏi. Vì sao? Tưởng Đình Sâm thân thủ phủ trên. Nói, mang thai quá cực khổ. Mà ta lại nửa điểm đều không thể thay thế. Cho nên ta tưởng hài tử cùng ngươi họ. Nhường ta thời khắc nhớ kỹ ngươi mang thai khi có bao nhiêu gian khổ. Đầy cõi lòng mong đợi 10 tháng. Tại đại gia trong đợi chờ. Sinh ra đến một đứa con. Phương Kỳ khó sinh chết. Mấy ngày nay Tưởng Đình Sâm mỗi ngày đều rất thống khổ. Là hài tử tiếng khóc cùng tiếng cười đem hắn kêu gọi sinh hoạt ý chí chiến đấu. Vì kỷ niệm thê tử. Cho nên hắn cho hài tử đặt tên gọi Phương Tử. Theo họ mẹ. Tên trong từ chữ là lấy tự nhất nhân gian không giữ được. Chu nhan từ kính hoa từ thụ. Nhưng tên này còn có một cái càng sâu tầng ý tứ. Từ thế, thê tử rời đi ngày đó. Thê tử đi sau, hắn đem sở hữu tinh lực đều dùng ở hài tử cùng trên công tác. Lập chí muốn đem hài tử bồi dưỡng thành một cái giống mẹ nàng như vậy ưu tú mà người thiện lương. Phương Từ cũng không phụ hắn kỳ vọng. Con tuổi nhỏ liền làm sự đặc biệt trầm ổn. Tính cách giống hắn mụ mụ ôn nhu nhưng là có chủ kiến. Lương thiện mà thân sĩ. Duy nhất thua thiệt là. Tưởng Đình Sâm trước giờ cũng sẽ không cho Phương Từ sinh nhật. Bởi vì hắn sinh nhật chính là thê tử ngày rỗ. Hắn không có dũng khí qua. Tưởng Đình Sâm một lần cho rằng. Hắn sau này dư sinh chính là mang theo nhi tử cùng nhau sống. Thẳng đến hắn 34 tuổi. Tại một lần trên yến hội thấy được Diệp Vi Vi, Tưởng Đình Sâm cảm giác mình viên kia yên lặng đã lâu tâm rốt cuộc sống. Hắn cảm nhận được cái gì gọi là nhất kiến trung tình. Khi đó Diệp Vi Vi thậm chí đều còn chưa đầy 18 tuổi. Tưởng Đình Sâm không dám tưởng tượng, chính mình sẽ đối một cái không đầy 18 tuổi tiểu nữ hài tử nhất kiến trung tình. Hơn nữa triển khai kịch liệt theo đuổi, xâm nhập lý giải sau. Tưởng Đình Sâm cảm thấy Diệp Vi Vi giống như Phương Kỳ đều là phi thường người thiện lương. Hai người bọn họ ở giữa thậm chí có rất nhiều cộng đồng chỗ. Mặc kệ là tính cách vẫn là phương thức làm việc. Tuy rằng tuổi bọn họ kém hơn 10 tuổi. Nhưng là nói chuyện phiếm khi lại không có một tia sự khác nhau. có thể từ âm nhạc nói đến vẽ tranh, từ công tác nói đến bình thường xử sự phương thức. Tưởng Đình Sâm cảm thấy hai người bọn họ tuổi không là vấn đề. Được Diệp Vi Vi lại có chỗ cố kỵ. Tưởng Đình Sâm là hiểu. Dù sao giữa bọn họ không chỉ có tuổi tác kém, còn có cách một đứa nhỏ. Diệp Vi Vi ưu tú như vậy, nàng có thật nhiều tốt hơn lựa chọn. Không cần thiết lựa chọn cho người làm mẹ kế. Được Tưởng Đình Sâm không bỏ xuống được nha. Chẳng sợ nói hắn ích kỷ cũng có thể. Hắn chính là không bỏ xuống được nàng. Diệp Vi Vi 18 tuổi tròn sinh nhật ngày đó, Tưởng Đình Sâm hoa vài trăm vạn cho nàng làm một cái long trọng tiệc sinh nhật. Lúc ấy nàng rất là cảm động, đáp ứng hắn theo đuổi. Cùng một chỗ sau, Tưởng Đình Sâm mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Người phảng phất đều lập tức tuổi trẻ hơn 10 tuổi đồng dạng. Để cho hắn cao hứng là, Diệp Vi Vi và Nhi Tử ở chung cũng phi thường tốt. Diệp Vi Vi tâm địa lương thiện, coi Phương Từ là thành chính mình con trai ruột loại đối đãi. Hai người phi thân sinh mẹ con, lại hơn hẳn thân sinh. Tưởng Đình Sâm công tác bận bịu, bình thường Phương Từ sự tình trên cơ bản đều là Diệp Vi Vi xử lý. Có một ngày Phương Từ chạy tới nói với hắn, ba ba, ta có thể hay không thỉnh lần nữa nhường Tống Di chiếu cố ta. Tống Di là trước đây chuyên môn chiếu cố Phương Từ sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt. Sau này Diệp Vi Vi đến sau, liền đem Tống Di cho từ trước. Diệp Vi Vi lúc ấy cho cách nói là, muốn cùng Phương Từ nhiều bồi dưỡng tình cảm, tự mình chiếu cố hắn. Lời này lúc ấy còn nhường Tưởng Đình Sâm cảm động đã lâu. Tưởng Đình Sâm chỉ đương đây là Phương Từ cùng Diệp Vi Vi nháo mâu thuẫn, cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao thân mẫu tử còn có cãi nhau thời điểm đâu. Huống chi thị phi thân sinh. Lúc ấy Tưởng Đình Sâm nói, Phương Từ, ba ba biết ngươi là cái hảo hài tử. Mụ mụ ngươi có thể có một số việc sẽ làm không được khá. Nhưng nàng nhất định là vì ngươi suy nghĩ. Xem tại nàng vất vả chiếu cố phân thượng của ngươi. Bình thường muốn nghe nàng lời nói. Không cần cùng nàng già mồm cùng cãi nhau. Phương Từ biểu tình có chút thất lạc nói. Hảo, từ từ sau đó, Phương Từ không còn có nói qua lời tương tự. Tưởng Đình Sâm xem bọn hắn hai người ở chung đều còn tốt vô cùng. Sau này, Diệp Vi Vi muốn tham gia một tập truyền hình thực tế. Cần mang hài tử, nàng tính toán mang Phương Từ đi. Tưởng Đình Sâm miệng đầy đáp ứng. Diệp Vi Vi lúc ấy còn lo lắng hỏi qua. Ta chủ yếu là lo lắng Phương Từ bên kia sẽ không đồng ý, người nói hắn có hay không không nguyện ý tham gia nha. Tưởng Đình Sâm nói, như thế nào sẽ, Phương Từ từ nhỏ liền hiểu chuyện. Việc này ta đến nói với hắn, hắn nhất định sẽ đồng ý. Diệp Vi Vi cảm thấy mỹ mãn tựa vào trong lòng nàng. Nhìn xem trong ngực mềm hương trong lòng, Tưởng Đình Sâm lúc ấy liền cảm thấy chỉ cần nàng đưa ra yêu cầu. Mặc kệ bao nhiêu khó khăn đều đồng ý. Chẳng sợ hắn muốn thiên thượng mặt trời. Bất quá cái kia tiết mục, nàng tham gia không quá thuận lợi. Kỳ thứ nhất tham gia xong trở về, nhìn nàng tâm tình có chút suy sụp dáng vẻ. Sau này mới biết được cái này trong tiết mục, có một cái nàng trên công tác, rất thích kéo đạp nàng người cũng đi. Vì hống nàng vui vẻ, Tưởng Đình Sâm quyết định mang nàng đi tham gia ít đấu giá hội. Vừa lúc cũng là bọn họ kết hôn 2 năm, cho nàng chụp đồng dạng thuận tay vật phẩm trang sức, hống nàng vui vẻ, trở thành đưa nàng kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật. Kết quả ngày đó cũng gặp được Diệp Vi Vi đối tượng. Diệp Vân Linh, bọn họ hai vợ chồng cũng là cùng đi tham gia cái này đấu giá hội, thượng. Diệp Vi Vi bị chọc giận, tốn ra 3 triệu mua một cái giá trị chỉ có hơn 100 vạn đồ vật trở về. Đó là lần đầu tiên hắn đối Diệp Vi Vi có chút bất mãn. Cảm thấy nàng thật là quá xúc động. Bất quá tiền tiêu đều dùng. Tưởng Đình Sâm nhiều nhất trong lòng có chút mất hứng. Ngoài miệng lại là không có nói bất luận cái gì lời nói. Lại sau này, Diệp Vi Vi người đại diện nhận được tin tức có lầm. Đem cái kia kim mưa vương miện tuyên truyền thành là chính mình mua đến đưa nàng. Dẫn đến Diệp Vi Vi bị toàn võng chế giễu. Vì giúp nàng vượt qua cái kia cửa ải khó khăn, Tưởng Đình Sâm chỉ có thể đem kia chiếc nguyên bản đưa cho phụ thân về hưu lễ vật xa hoa du thuyền trước đưa cho nàng. Giấu giếm được bạn trên mạng tỏ vẻ cái kia mới là tặng cho nàng kết hôn lễ vật. Quả nhiên ở nơi này tin tức thả ra ngoài đồng thời. Dư luận hướng gió liền truyền. Nhìn đến Diệp Vi Vi vui vẻ. Hắn lại là không vui vẻ nổi. Bởi vì ba ba sinh khí. Lại sau Diệp Vi Vi tại trong tiết mục. Nhân duyên càng ngày càng tệ. Thậm chí còn bị đưa tới đồn công an đến hỏi chuyện. Biết tin tức này thời điểm. Tưởng Đình Sâm lúc này ngồi máy bay đuổi qua. Cuối cùng được ra đến kết quả lại là không có chuyện gì. Chỉ là tiểu thê tử có chút nhận đến kinh hãi mà thôi. Nguyên bản nhìn đến thê tử bị thương tổn cùng ủy khuất. Tưởng Đình Sâm là nhất định muốn thay nàng lấy một cái công đạo trở về. Đặc biệt nhìn đến Diệp Vân Linh kia kiêu ngạo dáng vẻ. Nàng vậy mà buộc Vi Vi ăn như vậy đại trọng lượng cùng với thêm cay mặt. Này không phải hại nàng nha. Cố tình Lục Mặc cũng đứng ở Diệp Vân Linh bên kia. Tưởng ra không thể cùng Lục gia kháng hành. Một khắc kia hắn cảm thấy đối với thê tử vô cùng áy náy. Khi đó liền Tưởng Đình Sâm đều không biết. Kỳ thật trong nhà có một người càng cần hắn chiếu cố. Sau này đến bệnh viện sau. Nhìn đến Phương Từ cùng Diệp Vân Linh ra hai đứa nhỏ chơi được phi thường vui vẻ. Vừa nghĩ đến thê tử trước còn bị Diệp Vân Linh nhục nhã. Nhi tử lại cùng bọn họ ra người chơi được như thế tốt. Một cổ vô danh hỏa liền tràn lên. Cùng ngày liền cho nhi tử làm chuyển phòng bệnh. Cứ việc khi đó hắn có thể rõ ràng nhìn ra. Nhi tử cũng không phải quá vui vẻ. Nhưng này chút Tưởng Đình Sâm đều bỏ quên. Thậm chí tại nhi tử vừa mới thoát ly sinh tử tới. Đều không có quá nhiều an ủi hắn. Thẳng đến ngày thứ hai. Tại cùng Diệp Vi Vi nói chuyện phiếm thì nguyên bản đang tại an ủi nàng Tưởng Đình Sâm. Cùng ngày liền cảm thấy đầu óc bị gõ một đánh lén dường như. Có chút nguyên bản đần độn sự tình. Đột nhiên trở nên thanh minh lên. Có chút trước kia vẫn luôn xem nhẹ sự tình chậm rãi lại hiện lên đến trước mặt hắn. Nhi tử vừa mới trải qua sinh tử. Hắn thờ ơ. Ngược lại Diệp Vi Vi vào một chuyến đồn công an. Hắn bỏ lại công tác vẫn luôn ở bên cạnh an ủi. Việc này, nói ra Tưởng Đình Sâm cũng không dám tin tưởng là chính mình làm. Sau hắn cố ý tránh được Diệp Vi Vi, cảm thấy cần yên tĩnh một chút, càng bất hòa Diệp Vi Vi tiếp xúc. Tưởng Đình Sâm cảm giác đối với nàng cảm tình liền ở chậm rãi trở thành nhạt. Hắn cho là chính mình đối với nàng cảm tình sinh biến. Sau này biết được Diệp Vi Vi đem kia chiếc du thuyền cho cầm thì Tưởng Đình Sâm rất là sinh khí. Nhưng là tại nghe xong Diệp Vi Vi biện bạch sau, hắn lại có chút áy náy. Nguyên bản nghĩ dù sao hai người đều kết hôn, bất kể như thế nào sau này ngày liền hảo hảo qua đi. Lại đột nhiên biết được Diệp Vi Vi bị bắt tin tức. Có hiểm nghi tội cố ý giết người. Hơn nữa chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Một khắc kia Tưởng Đình Sâm cảm giác mình hết thảy tất cả đều bị điên phụ. Từ nay về sau cảnh sát bên kia không ngừng bị người tố giác. Nguyên lai trong tay nàng không ngừng một cái mạng. 4 tuổi hài tử liền dám ra tay hại nhân. Tưởng Đình Sâm quang nghĩ đến chính mình mỗi ngày cùng như vậy rắn rết tâm địa nữ nhân ngủ ở trên một cái giường. Liền toàn thân lông tơ đứng thẳng. Cũng là đến lúc này. Tưởng Đình Sâm mới bắt đầu chú ý đến nhi tử. Diệp Vi Vi đối với chính mình cha mẹ đẻ đều ác như vậy. Kia đối con trai mình chẳng phải là thủ đoạn càng tàn nhẫn. Tưởng Đình Sâm đuổi tới cha mẹ ra muốn gặp nhi tử. Từ phụ mẫu trong miệng biết được nhi tử đi thượng hứng thú ban. Hắn vẫn luôn ngồi ở trong nhà chờ. Vào lúc ban đêm chờ đến nhi tử trở về. Hướng hắn lý giải tình huống. Phương Từ lần này không có gạt. Trực tiếp đem 2 năm qua Diệp Vi Vi đối với hắn sở tác sở vi đều nói ra. 2 năm qua hắn thường xuyên cảm mạo sinh bệnh đều là Diệp Vi Vi hại. Nàng thường xuyên sẽ tại chính mình sinh bệnh thời điểm mở ra lạnh điều hòa không khí. Đem gian phòng nhiệt độ điều cực kỳ thấp, khiến hắn tăng thêm bệnh tình. Cũng biết cố ý tại hắn trong đồ ăn hạ một ít thuốc sổ. Hại hắn đến trường khảo thí bị đến muộn. Thậm chí lần đó bắt cóc, Diệp Vi Vi chính là muốn cho bắt cóc giết Phương Từ. Này từng cọc từng kiện lật ra đến. Tưởng Đình Sâm quả thực không dám tưởng tượng. Tại hắn không biết thời điểm. Diệp Vi Vi ở sau lưng đối với nhi tử làm như thế nhiều phát dồ sự tình. Hắn rất là áy náy nhìn xem nhi tử. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Đây là Phương Kỳ 10 tháng mang thai liều mạng tính mệnh sinh ra đến hài tử A, nói tốt phải thật tốt nuôi lớn nhi tử. Nhưng hắn 2 năm qua đều đang làm những gì? Thì ngược lại Phương Từ không chút để ý, ngược lại an ủi hắn nói. Ba ba, người cũng không cần thay ta khổ sở. Ta dù sao cũng đã quen rồi. Một câu đều thói quen nhường Tưởng Đình Sâm nháy mắt phá vỡ. Hắn muốn đem nhi tử mang về. Hảo hảo bù lại hắn. Nhưng là Phương Từ lại tỏ vẻ ra ra nãi nãi bên này cách đến trường địa phương gần. Hắn tưởng ở chỗ này biên. Tưởng Đình Sâm biết. Nhi tử đó là tại sinh hắn tức giận. Tưởng Đình Sâm tăng ca đến đêm khuya. Đi ra công ty nhìn xem bên ngoài như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lại không có một ngọn đèn là vì hắn điểm. Diệp Vi Vi bị bắt vào đi hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày trôi qua có chút loạn. Còn thường xuyên quên sự. Hôm sau Tưởng Đình Sâm lại đi đón Phương Từ. Như cũ bị cự tuyệt. Dự kiến bên trong sự tình. Dài đến 2 năm tra tấn. Lại há là dễ dàng như vậy có thể tiêu tan. Là hắn nhận thức người không rõ. Sai đem mắt cá đương Minh Châu. Đem Diệp Vi Vi cưới về nhà. Là hắn sơ sẩy dẫn đến dài đến 2 năm thời gian. Con trai mình bị người ở sau lưng vụng trộm ngược đãi mà hoàn toàn không biết gì cả. Này đó thiên hắn không chỉ một lần đêm khuya vô cùng hối hận. Hôm nay lại nhận được Diệp Vi Vi yêu cầu thấy hắn tin tức. Tưởng Đình Sâm không có đi thấy nàng. Nhường luật sư mang đi giấy thỏa thuận ly hôn. Diệp Vi Vi không có ký. Nghe luật sư nói lúc ấy tâm tình của nàng phi thường sụp đổ. Còn nhường luật sư mang đến một câu. Nói nàng sẽ ở phía dưới sớm chờ hắn. Lúc ấy nghe được lời này. Tưởng Đình Sâm không có quá để ở trong lòng. Chỉ đương Diệp Vi Vi cuối cùng thú bị nhốt chi đấu. Nửa năm sau, Diệp Vi Vi bị phán hình, thi hành tử hình. Tại Diệp Vi Vi bị hình phạt sau 2 tháng, đúng lúc là Phương Từ sinh nhật. Phương Từ lớn như vậy trước giờ đều không có qua sinh nhật. Hắn tính toán thừa cơ hội này hảo hảo kế hoạch một chút. Nhân cơ hội này và nhi tử giải hòa. Vì cái này tiệc sinh nhật hắn cơ hồ có thể nói là khắp nơi đều là tự thân tự lực. Mấy tháng này, ba mẹ bên kia cũng không ngừng thay hắn băng Phương Từ làm tư tưởng công khóa. Hắn bên kia rốt cuộc đáp ứng sẽ ở ngày sinh nhật đến. Vì thế hắn rất là chờ mong. Sớm tinh mơ đứng lên chuẩn bị cho tự mình quần áo. Liên tục đổi vài bộ đều không hài lòng lắm. Kia nghiêm túc bộ dáng không biết người còn tưởng rằng là thân cận. Tại trên yến hội, hắn chỉ huy công tác nhân viên. Cái kia nho nhiều thả điểm. Tiểu Từ thích ăn cái này. Món ăn này nhất thiết không cần thả đậu tằm. Tiểu Từ đối đậu tằm dị ứng. Bên kia thảm đỏ một chút chú ý. Đừng đến thời điểm đập người. Biết được Phương Từ đến sau. Tưởng Đình Sâm tự mình ra đi đón. Phương Từ bên trong mặc một bộ màu trắng áo sơ mi đặt nền tảng. Bên ngoài mặc một bộ tây trang màu đen. Tây trang cổ áo ở lại là hắc bạch sọc, lộ ra sẽ không như vậy bàn. Nhiều vài phần thanh xuân hơi thở. Cái kia yến hội có tại cha mẹ hỗ trợ nói chuyện. Yến hội làm được cũng không tệ lắm. Trước mặt mọi người, Tưởng Đình Sâm đưa cho Phương Từ một phần quà sinh nhật. Tưởng mẫu viết chuỗi khiến hắn mở ra nhìn xem. Phương Từ tại đại gia chú mục trung tướng kia phần lễ vật mở ra. Bên trong lại là một phần USB. Mở ra sau, Phương Từ thấy là lại là mụ mụ video. Đó là Phương Kỳ mang thai sau. Bọn họ mỗi ngày vì kỷ lục Phương Từ sinh ra. Sẽ mỗi ngày tiến hành chụp ảnh kỷ niệm. Trong video, mang thai vừa điều tra ra thời điểm. Tưởng Đình Sâm cao hứng đem Phương Kỳ ôm vào trong ngực xoay quanh vòng. Mang thai 3 tháng thời điểm. Phương Kỳ có thai phản khó chịu. Tưởng Đình Sâm vì hống nàng ăn cơm. Mỗi ngày biến đa dạng đùa nàng cười. Mang thai 4 tháng thời điểm. Trong bụng hài tử sẽ động. Tưởng Đình Sâm khi đó thích nhất làm sự tình. Chính là tan tầm sau nằm sấp Phương Kỳ trên bụng nghe máy thai. vừa có động tĩnh gì liền có thể cao hứng như một đứa trẻ dường như khoa tay múa chân. Mang thai 8 tháng thời điểm, Phương Kỳ bụng đã rất lớn. Tưởng Đình Sâm thường xuyên đỡ nàng phơi nắng, hy vọng có thể giảm bớt thân thể nàng phù thủng vấn đề. Đưa đến bệnh viện thời điểm, Tưởng Đình Sâm ngồi ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Đi qua đi lại, sinh ra sau, Tưởng Đình Sâm lần đầu tiên rưng rưng ôm hắn. Rồi đến sau này dạy hắn nói chuyện, dạy hắn đi đường, cùng với Phương từ lần đầu tiên kêu ba ba. Nhìn đến điều này thời điểm, Phương từ nước mắt có chút không ngừng được. Về phần Tưởng Đình Sâm càng là hốc mắt đỏ bừng. Trước mặt rất nhiều người mặt, cùng Phương từ kiểm điểm. Tiểu từ, đi qua 4 năm là ba ba bỏ quên ngươi. Ba ba nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nhưng là ba ba kỳ thật cũng là muốn nói cho ngươi. Từng của ngươi sinh ra, ta cũng là bị thụ chờ mong. Ba ba sai rồi, đi lạc mấy năm, vài năm nay đối với ngươi thể xác và tinh thần đều tạo thành rất lớn thương tổn. Ba ba có lỗi với ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không cho ba ba một cái bù lại cơ hội. Về sau ba ba cam đoan, sẽ không bao giờ phát sinh chủng loại này dường như sự tình. Sau này dư sinh, Tưởng Đình Sâm đều không tính toán lại cưới lão bà. Mục tiêu của hắn chính là đem Phương từ cấp dưỡng đại. Sau đó đem công ty giao cho hắn. Phương từ cách một hồi lâu mới thanh âm có chút nghẹn ngào nói ra. Ngày mai ngươi có thể đưa ta đi trường học sao? Tưởng Đình Sâm vừa nghe, lập tức cả người đều hưng phấn. Bộ dáng kia so Đàm Thành một bút trên ức giao dịch còn muốn kích động. Rất sợ nhi tử đổi ý dường như. Nói ra, có thể, ngày mai ba ba sớm tới tìm tiếp ngươi. Ngày kế, Tưởng Đình Sâm sớm tinh mơ đứng lên. Thu thập xong chính mình tính toán đi đón Phương Từ. Hắn tính toán về sau mang theo nhi tử hảo hảo sống. Những nữ nhân kia cái gì không bao giờ suy nghĩ. Ai đều thay thế không được Phương Từ mụ mụ. Hắn về sau mục tiêu chính là đem nhi tử nuôi lớn là được rồi. Hắn tính toán về sau muốn dẫn nhi tử đá banh. Mỗi sáng sớm cùng hắn cùng nhau chạy bộ. Buổi tối hai người tại thư phòng. Nhi tử học tập chính mình làm công. Nghĩ như vậy, không khỏi trên mặt biểu tình liền nở nụ cười. Hắn muốn và nhi tử chỗ giống hảo huynh đệ như vậy. Tưởng Đình Sâm đang suy nghĩ về sau sinh hoạt. Quẹo vào thì đột nhiên một chiếc đại xe vận tải phanh lại không nhảy. Đi hắn bên này thẳng tắp đánh tới. Ầm, trùng điệp tiếng đánh, đem trên cả con phố đám người đều hấp dẫn lại đây. Tưởng Đình Sâm cảm giác cả người thân thể ngũ tạng lục phủ đều giống như là rời vị đồng dạng. Trên mắt có cái gì đó lưu đi vào, chặn tầm mắt của hắn, nhắm mắt trước hắn phảng phất thấy được. Sốt ruột hướng hắn chạy tới Phương Từ. Tưởng Đình Sâm há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Nói ra lời lại không cách nào hình thành một câu hoàn chỉnh câu. Nhi tử, thật xin lỗi. Cuối cùng lại muốn nuốt lời. Phương Từ từ nhỏ đến lớn chỉ tại trong ảnh chụp gặp qua mụ mụ. Mặc dù như thế hắn như cũ cảm giác mình rất hạnh phúc. Hắn có một cái phi thường tốt ba ba. Khi còn nhỏ mỗi đêm đều sẽ nói cho hắn câu chuyện. Lại lớn lên điểm còn có thể mang theo hắn đi chơi bóng. Thứ bảy ngày còn có thể cùng hắn đá bóng. Ba ba thường xuyên sẽ cùng hắn nói về mụ mụ sự tình. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua mụ mụ, lại có thể từ trước kia ảnh chụp cùng với ba ba trong lời nói lý giải đến mụ mụ là một cái phi thường lương thiện ôn nhu người. Phương Từ từ nhỏ liền tính toán là một người giống mẹ mẹ đồng dạng lương thiện mà ôn nhu lại dũng cảm người. Tại hắn 5 tuổi, ba ba nhận thức một người tỷ tỷ. Trở về nói với hắn, rất thích tỷ tỷ kia, muốn cưới nàng đương mụ mụ. Khi đó Phương Từ trong lòng có một chút xíu khổ sở. Lo lắng ba ba có tân mẹ liền sẽ không cần hắn nữa. Nhưng là ba ba cam đoan sẽ giống trước kia như vậy yêu hắn. Phương Từ hy vọng ba ba có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc, vẫn là đưa cho duy trì. Sau ba ba thường cùng kia vị tỷ tỷ cùng nhau hẹn hò. Buổi tối hắn biến thành một người ngủ. Thứ bảy ngày cũng chỉ còn lại một mình hắn đá bóng. Liền đến trường cũng đổi thành là trong nhà tài xế đưa đón hắn. 2 năm sau, Ba ba dùng long trọng hôn lễ đem vị tỷ tỷ kia cưới về ra. Ngày thứ nhất ba ba nắm nàng, đầy mặt hạnh phúc tươi cười nói. Phương Từ, về sau nàng chính là của ngươi mụ mụ. Phương Từ đứng ở nơi đó, không nguyện ý gọi, ba ba rất không cao hứng. Lần đầu tiên dùng chỉ trích giọng nói với hắn. Phương Từ, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Lúc ấy vị tỷ tỷ kia nói. Tính, hài tử ngay từ đầu thẹn thùng. Không nguyện ý gọi cũng bình thường. Về sau từ từ đến đi. Ba ba lúc ấy sắc mặt thật không đẹp mắt. Vào lúc ban đêm đem hắn gọi đến thư phòng. Phi thường nghiêm túc nói với hắn. Phương Từ, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn cho là ngươi là phi thường hiểu chuyện mà lễ độ diện mạo hài tử. Hôm nay ban ngày ngươi biểu hiện thật sự là làm ta quá thất vọng rồi. Diệp Vi Vi là ba ba về sau tính toán cùng nàng cùng cả đời ngươi. Ngươi nếu còn đem ta làm ba ba, ta hy vọng ngươi cũng học được tôn trọng nàng. Phương Từ đứng ở nơi đó, một hồi lâu mới nói ra. Tốt, ta biết, ba ba trước kia nói. Mụ mụ là trên thế giới độc nhất vô nhị tốt nhất mụ mụ. Nguyên lai độc nhất vô nhị cũng là có thể bị thay thế. Từ từ sau đó, Phương Từ tái kiến Diệp Vi Vi liền đổi giọng gọi mụ mụ. Ba ba sau khi nghe rất là vui vẻ, làm cho bọn họ hảo hảo ở chung. Tân mẹ rất ôn nhu, nói chuyện đều là nhẹ tiếng nhỏ nhẹ đất. Đối với hắn cũng rất tốt. Từ ăn, mặc ở, đi lại rồi đến xuất hành đến trường cái gì. Vừa có không liền sẽ cùng hắn. Dần dần Phương Từ cũng từ ban đầu trái lương tâm càng về sau thiệt tình kêu nàng mụ mụ. Có đôi khi ba ba lực chú ý đều tại mụ mụ trên người. Nàng còn có thể nhắc nhở ba ba. Hắn nghĩ, nếu là bọn họ một nhà ba người cứ như vậy sinh hoạt giống như cũng không sai. Thẳng đến có một ngày, Phương Từ nhìn đến trong nhà A-di làm việc thì mụ mụ vừa vặn trải qua. A-di khăn lau không cẩn thận dính vào đối phương giày một chút xíu. Lúc ấy mụ mụ cười nói không có việc gì. Thậm chí còn nhường nàng quét tước khi chú ý an toàn. Nhưng là ngày thứ hai, Phương Từ đứng ở tầng 2 nhìn đến đối phương tại quét tước phòng bên trong bể bơi thì mụ mụ cố ý đem nàng đẩy xuống bể bơi. Đối phương không biết bơi. Mụ mụ đứng ở bể bơi bên cạnh hô to cứu người. Nhưng là ngày đó trong nhà người hầu đều bị nàng phái ra đi mua đồ. Khi đó Phương Từ từ lầu 2 lao xuống đi. Cầm lấy bên cạnh bơi lội vòng nhảy xuống đem người cứu lên. Cứu đi lên sau. Mụ mụ rất là quan tâm nhanh chóng lấy đến khăn tắm cho hắn lau người. Đầy mặt lo lắng hắn cảm lạnh dáng vẻ. Hơn nữa còn phi thường quan tâm vị kia quét tước A-di. Cử động này nhường Phương Từ đều thậm chí hoài nghi. Có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều quá. Có thể mụ mụ thật sự không phải là cố ý. Hơn nữa nàng cũng không biết bơi. Sau này có đoạn thời gian Phương Từ luôn tiêu chảy. Thậm chí có vài lần nghiêm trọng đến trường đều đến muộn. Nếu là người khác tiêu chảy, khẳng định cho rằng là chính mình ăn cái gì đồ không sạch sẽ. Nhưng Phương Từ sẽ không. Hắn bình thường chưa bao giờ sẽ ở địa phương khác ăn bậy đồ vật. Chỉ có trong nhà cùng trường học hai cái địa phương. Trong nhà đầu bếp đều là chuyên môn thỉnh. Phi thường chuyên nghiệp, không có khả năng phạm đồ ăn không mới mẻ loại này cấp thấp sai lầm. Trường học bên kia liền càng thêm sẽ không. Quốc tế trong trường học, bên trong tất cả đều là nhà người có tiền hài tử. Như là đồ ăn không sạch sẽ, gợi ra hài tử sinh bệnh nôn mửa chờ. Một khi bị điều tra ra sẽ rất phiền toái. Huống chi thật nếu là trong trường học đồ ăn có vấn đề. Cũng không có khả năng chỉ có một mình hắn ăn có vấn đề. Bạn học khác lại là chuyện gì đều không có. Tra xét một vòng. Không có gì phát hiện, thẳng đến có một ngày, mụ mụ đưa hắn đến trường thì đem chén nước đưa cho hắn. Dặn dò hắn đến trường phải chăm chỉ, nhìn xem trong tay chén nước, Phương Từ không tự chủ được nghĩ tới có phải hay không là vấn đề nước. Này thủy là trong nhà thường uống, một lọ nước liền muốn mấy mười khối tiền một bình, bên trong có được phong phú khoáng vật chất, trong trường học chỉ có thể mang chén nước. Cho nên mỗi lần mụ mụ ở nhà, đều sẽ vì hắn chuẩn bị tốt thủy. Cẩn thận nghĩ lại, giống như mỗi lần hắn tiêu chảy đều là mụ mụ ở nhà chuẩn bị cho hắn. Này khó tránh khỏi nhường Phương Từ sẽ sinh ra hoài nghi. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, hắn ngày đó cố ý cùng đồng học trao đổi uống nước. Quả nhiên hắn cùng ngày không có việc gì. Đồng học liền trúng chiêu tiêu chảy. Khi nhìn đến đồng học đi nhà vệ sinh chạy thời điểm, Phương Từ cùng ngày chỉ cảm thấy toàn thân tay chân đều lạnh lẽo. Hắn căn bản là không minh bạch. Vì sao mụ mụ muốn đối với hắn như vậy? Hắn muốn đem tin tức này nói cho ba ba. Nhưng là ba ba sau khi nghe căn bản cũng không tin hắn lời nói. Ngược lại phi thường sinh khí chỉ trích hắn. Tiểu Từ, ta chưa từng có nghĩ đến ngươi cũng sẽ là loại này hài tử. Ngươi liền tính không thích mụ mụ, cũng không thể như thế oan uổng nàng đi mụ mụ từ lúc gả cho ta sau. Vì có thể nhường ngươi tiếp thu nàng. Chỉ cần nàng không công tác ở nhà thì đều sẽ tận tâm tận lực chiếu cố ngươi. Ngươi lạnh nóng so với ta cái này thân bà đều muốn thượng tâm. Mấy ngày hôm trước ngươi đến trường đến muộn, vốn ta phi thường sinh khí. Là mụ mụ ngươi vẫn luôn tại thay ngươi nói tốt, mới miễn trừ một lần trách phạt. Nàng khắp nơi đều đang vì ngươi suy nghĩ. Ngươi lại tại này phía sau chửi bới nàng. Ngươi như vậy, nhường ta cảm giác mấy năm nay đối với ngươi giáo dục rất thất bại. Phương Từ có chút tức giận. Nhân sinh trong lần đầu tiên chống đối ba ba nói. Vì sao ngươi chính là tình nguyện tin nàng cũng không tin ta đâu, đến cùng ta có phải hay không con trai của ngươi? Tưởng Đình Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Chính là bởi vì ngươi là con trai của ta, cho nên ta mới đúng ngươi hành vi hôm nay tỏ vẻ rất thất vọng. Ngươi bây giờ chẳng những học được hãm hại ngươi, còn học được cùng ta tranh luận. Phương Từ không dám tin. Hãm hại ngươi lại dùng nghiêm trọng như thế từ đến nói ta. Chẳng lẽ ta tại ngươi trong lòng chính là như vậy người sao? Tưởng Đình Sâm, không phải ta nghĩ như vậy, mà là ngươi làm được hành vi chính là như thế. Phương Từ miệng không đắn đo đạo. Ta xem là ngươi thấy sắc liền mờ mắt. Ba, một cái trong trẻo bàn tay tiếng ở trong phòng vang lên. Phương Từ che mặt mình, rất là khiếp sợ nhìn xem Tưởng Đình Sâm. Chất vấn, ba ba, người đánh ta. Tưởng Đình Sâm lúc ấy đáy mắt có một tia dãy giụa, nhưng vẫn là nói ra, ngươi hảo hảo ở trong phòng tự kiểm điểm một chút đi. Ta cảm thấy ngươi có thể chính là bị những bạn học kia cho mang hỏng rồi. Lần này khối Rubik thi đấu ngươi vẫn là đừng đi. Phương Từ vừa nghe nóng nảy, nói, ta không thể không đi. Phía trước ta đều thắng, ta có tin tưởng. Ta có thể thắng, có thể lấy vô địch. Tưởng Đình Sâm nói. Ngươi chính là cả ngày chơi thứ này. Mới biến thành như vậy. Trở nên không lễ phép như thế. Không có trưởng ấu tôn ti. Ngươi hảo hảo tự kiểm điểm một chút đi. Phương Từ tiến lên muốn nói chuyện. Lại bị Tưởng Đình Sâm cho ném ra. Không cẩn thận tay còn đập đến bên cạnh trên bàn. Nhìn xem kia rời đi thân ảnh. Còn tuổi nhỏ hắn không minh bạch. Rõ ràng khi đó là hắn cổ vũ chính mình tiếp xúc nhiều đồng học, nhiều tham gia một ít thi đấu, nhiều bồi dưỡng một ít hứng thú thích, liền ngay cả trong nhà bản số lượng có hạn khối Rubik cũng là hắn đưa cho chính mình năm mới lễ vật. Vì sao lại đột nhiên thay đổi đâu? Phương Từ vô cớ vắng mặt lần đó khối Rubik thi đấu, dẫn đến thua, cùng tổ đội viên phi thường sinh khí. Đợi đến hắn trở lại trường học sau, tất cả mọi người cô lập hắn. Khi đó Phương Từ tâm tình còn đắm chìm ba ba mang cho hắn thương tổn bên trong. Không có quá nhiều giải thích. Những bạn học khác nghe nói hắn sự tình, cũng tỏ vẻ sinh khí. Tất cả mọi người không nguyện ý cùng một cái nói chuyện không giữ lời người chơi. Hắn ở trong trường học bị xa lánh. Thậm chí hắn bị người khi dễ bị đánh. Tâm tình suy sụp hắn lựa chọn không trả lại. Còn có một cái ý nghĩ. Như là hắn bị đánh, ba ba thấy được có thể hay không liền sẽ quan tâm hắn. Không có, khi về nhà, vừa lúc nhìn đến ba ba tại ôm mụ mụ thân thiết. Nhìn đến hắn khi trở về, có chút không quá cao hứng nói. Trở về, cũng không biết lên tiếng. Gọi người, Phương Từ đứng ở nơi đó. Có chút mộc nạp kêu. Ba ba, mụ mụ, Tưởng Đình Sâm lúc này thấy được Phương Từ trên mặt tổn thương. Chào mày lại đạo. Trên mặt ngươi tổn thương là sao thế này cùng người đánh nhau? Phương Từ nói. Không có. Là người khác đánh ta. Tưởng Đình Sâm sắc mặt không vui nói. Vì sao người khác sẽ đánh ngươi? Nhất định là ngươi ở trường học không có cùng đồng học hảo hảo ở chung. Ta trước kia như thế nào dạy ngươi? Phải làm một cái khiêm tốn lễ độ diện mạo hài tử. Ngươi xem ngươi bây giờ bộ dáng gì? Đều học được đánh nhau. Diệp Vi Vi ở bên cạnh nhanh chóng khuyên hắn nói. Hảo, tiểu hài tử ở giữa đánh nhau luôn luôn có nha. Ngươi làm gì như thế hung đâu? Tưởng Đình Sâm đầy mặt đau đầu. Tại nhìn đến Diệp Vi Vi thời điểm lại ôn nhu nói ra. Ngươi còn thay hắn nói chuyện. Ngươi có biết hay không tiểu tử thúi này hai ngày trước? Tính, không nói. Ta đều không biết hắn hiện tại như thế nào biến thành như vậy. Nhìn xem kia ân ái một đôi. Phương Từ lần đầu tiên cảm thấy hắn đứng ở nơi này cái trong nhà lộ ra như vậy dư thừa. Hai lời không nói. Chính mình trực tiếp đi lên lầu. Sau lưng truyền đến Tưởng Đình Sâm sinh khí tiếng mắng. Ngày đó sau, Phương Từ đột nhiên suy nghĩ minh bạch một vài sự tình. Không phải là nghĩ khiến hắn đương một cái khiêm tốn lễ độ hài tử nha. Hắn làm là được. Từ từ sau đó, hơn một năm thời gian, Phương Từ sống thành đại gia cảm nhận chung hài tử. Hắn không hề gây sự với Diệp Vi Vi. Chẳng sợ biết rõ nàng có đôi khi tại tính kế chính mình. Tránh được nên tránh. Tránh không khỏi tiếp thụ. Dù sao cũng không ai để ý hắn hay không chịu tổn thương. Sau mụ mụ muốn cho hắn tham gia một tập truyền hình thực tế. Phương Từ cũng đồng ý. Hắn hẳn là cũng không có bất đồng ý quyền lợi đi. Vốn tưởng rằng sẽ là một chuyến nhàm chán tiết mục lữ trình. Lại không có nghĩ đến. Phương Từ sẽ ở này đương trong truyền hình thực tế. Gặp được nhường mình muốn bảo hộ tiểu nữ sinh. Ngày đó tất cả mọi người đang quan tâm nhiệm vụ. Chính hắn một người dừng ở mặt sau. Tư tưởng phóng không? Có một đạo ngọt ngào mềm mại thanh âm đến gần trước mặt hắn hỏi. Phương Từ ca ca, người không vui sao? Phương Từ cúi đầu, nhìn về phía người bên cạnh. Lục Ngữ Nịnh hôm nay bên trong xuyên một kiện màu trắng tê sớt. Bên ngoài mặc một bộ màu nâu quần yếm, trên đầu đâm một cái tiểu thu thu, mặt trên còn đeo một cái bướm kẹp tóc, cả người tiết lộ ra ánh mặt trời đáng yêu. Đối mặt nàng quan tâm, Phương Từ lắc lắc đầu nói, không có, sau cái tiểu nha đầu này từ trong túi tiền móc ra hai viên sữa dê quả, nhét vào trong tay hắn, nói, Phương Từ ca ca, cái này trái cây cho ngươi, rất ngọt. Ca ca ta bọn họ muốn, ta đều không bỏ được cho. Phương Từ nhìn mình trong lòng bàn tay hai cái màu đỏ quả dại. Nhìn lại người bên cạnh, nghi hoặc hỏi, vì sao cho ta? Lục Ngữ Nịnh môi mắt cong cong, đôi mắt cười thành một đạo ánh trăng. Nói ra, ta hy vọng Phương Từ ca ca ăn trái cây có thể vui vẻ. Ánh mặt trời chiếu vào trên người của nàng. Đêm này tiểu tiểu thân ảnh rát lên nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Nhìn xem nụ cười của nàng. Phương Từ cảm giác viên kia nhiều năm tĩnh mịch mà lạnh băng tâm. Cảm giác chảy vào một cổ noãn dương. Nhìn xem trong lòng bàn tay kia hai viên hồng diễm diễm quả dại. Phương Từ niết một viên bỏ vào trong miệng mình. Tại cắn nát trái cây một khắc kia. Hảo chua, từ ngày đó bắt đầu. Phương Từ sẽ không tự giác bắt đầu chú ý Lục Ngữ Nịnh. Phát giác nàng thật là một cái rất ôn nhu người thiện lương. Cho dù là đối mặt từng bắt nạt qua nàng Dương Diệp, đều có thể báo chi lấy cười. Tại đối phương khó khăn khi cho hắn ăn, Lục Ngữ Nịnh bị thương trượt xuống sườn núi thì Phương Từ lúc ấy không có nghĩ nhiều. Hành động trước hết nhào lên cứu nàng, được cứu trợ sau, mọi người cùng nhau bắt cá nướng. Dừng cây chơi đu dây, tuy rằng rất vất vả, nhưng là rất vui vẻ. Đã lâu khiến hắn chân chính cảm nhận được vui vẻ. Sau này phát hiện Lục Ngữ Nịnh cùng Lục Tử Hạo bị bắt cóc. Mặc dù biết theo sau sẽ có nguy hiểm, Phương Từ vẫn là nghĩa vô phản cố mà hướng tiến lên. Hắn cùng Lục Tử Hạo phối hợp, đem tin tức truyền ra đi, đưa tới Vân Di cứu bọn họ. Nhìn đến Vân Di vì cứu bọn họ kia nghĩa vô phản cố dáng vẻ. Phương Từ có chút hâm mộ. Đồng dạng là mẹ kế. Đồng dạng đều họ Diệp. Được hai người đối đãi con riêng phương thức lại là hoàn toàn bất đồng. Diệp Vi Vi mặt ngoài ôn nhu chiếu cố. Kỳ thực trong dấu ác niệm. Diệp Vân Linh mặt ngoài xem lên đến oán giận thiên oán giận không khí. Lời nói tại còn có chút phiền Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh dáng vẻ. Trên thực tế hành động thượng trước giờ không khiến bọn họ đã bị thua thiệt. Thậm chí còn có thể vì bọn họ liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng tới cứu bọn họ. Như là ban đầu là Diệp Vân Linh làm hắn mẹ kế. Có lẽ hắn hiện tại cũng có thể giống như Ngữ Nịnh. Ôn nhu đối xử tử tế thế giới này đi. Bị cứu sau. Ba ba chạy đến. Một đêm sinh tử. Không có liên quan hoài. Đầu tiên lấy được lại là một trận trách mắng. Cứ việc cũng đã quen rồi. Lại đối mặt thì vẫn sẽ có một chút khổ sở. Gia Gia nãi nãi cho rằng ba ba chiếu cố không tốt hắn làm cớ. Đem chính mình nhận được Gia Gia nãi nãi ra. Phương Từ biết. Trên thực tế Gia Gia nãi nãi quái là mụ mụ. Vừa lúc, Phương Từ cũng không muốn gặp bọn họ. Chủ yếu nhất là hắn không dám gặp Diệp Vi Vi. Người khác không biết lần này hung thủ là ai. Được Phương Từ lại rất rõ ràng. Lần này bắt cóc chủ mưu chính là Diệp Vi Vi. Lúc ấy cái kia kẻ bắt cóc đề cập tới một câu Vi Vi tỷ. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng không phải cầu tài dáng vẻ. Cùng với sau này kẻ bắt cóc chính mình đem Diệp Vi Vi khai ra. Cứ việc không có thực chất tính chứng cứ. Được Phương Từ biết chính là nàng. Gia Gia nãi nãi đại khái cũng là có này lo lắng. Mới sẽ nghĩ đem hắn mang đi thôi. Có một lần về nhà thu thập hành lý thì ngoài ý muốn bị hắn nghe được Diệp Vi Vi tại trò chuyện. Vừa lúc nói muốn đi cha mẹ của nàng ra. Lúc ấy thấy được nàng từ một cái trong ngăn kéo lấy ra cái gì. Sau lại đối cái kia ngăn kéo khóa lại. Đó là một cái rất tiểu mật mã khóa. Thật vừa đúng lúc. Lúc ấy bàn kia trên mặt có một khối gương. Mở ra dương đưa vào mật mã thì vừa lúc bị Phương Từ cho nhìn thấy. Trực giác nhường Phương Từ cảm thấy cái kia trong ngăn kéo khẳng định có cái gì. Cho nên tại Diệp Vi Vi đi ra ngoài thì hắn theo bản năng núp vào. Lúc ấy cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Nhường Phương Từ lập tức nghĩ tới bắt cóc sự tình. Việc này cảnh sát vẫn luôn hoài nghi là Diệp Vi Vi gây nên. Kẻ bắt cóc công khai cũng là Diệp Vi Vi sai xử. Đáng tiếc không có gì chứng cớ. Thừa dịp Diệp Vi Vi đi ra ngoài. Phương Từ chuồn êm tiến gian phòng của nàng. Nhìn xem cái kia khóa lại thùng mật mã. Phương Từ đưa vào mật mã. Thấy được bên trong trừ một ít quan trọng văn kiện bên ngoài. Còn có một chút phi thường quý trọng trang sức. Những kia văn kiện mở ra xem, có chút là thuộc về chí mua phòng sinh hợp đồng, còn có một ít là thuộc về chí mua cửa hàng hợp đồng. Xem ra mấy thứ này đều là chính nàng vụng trộm tích cóp đến. Trong đó còn có một phần lại là nàng cùng kia cái kẻ bắt cóc Trần Vũ Hàng WeChat lịch sử trò chuyện. Còn có một chút mặt khác chứng cứ phạm tội. Phương Từ một chút nghĩ một chút liền đoán được. Đây cũng là Diệp Vi Vi nguyên bản muốn dùng tới cầm niết Trần Vũ Hằng cùng Vương Duy chứng cứ. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại trở thành chứng minh chính nàng phạm pháp chứng cứ. Phương Từ vội vàng đem kia mấy phần tư liệu lấy đi. Lại tại bên trong này ở giữa lần nữa thả về một phần không có tác dụng gì văn kiện. Làm xáo trộn, chỉ cần Diệp Vi Vi không có mở ra mỗi phần văn kiện kiểm tra. Nhất thời liền sẽ không phát hiện. Sau lại lấy khăn lau thượng chung quanh đây vân tay toàn cho lau sạch sẽ. Tranh thủ liền tính vạn nhất bị nàng phát hiện thiếu kiện. Cũng tra không được trên người mình. Diệp Vi Vi tội chứng tới tay. Phương Từ tưởng chính là như thế nào đem này xấu nữ nhân bắt đi vào. Phương Từ niên kỳ tuy nhỏ lại không ngu ngốc. Biết đạo quang dựa trên đầu những chứng cớ này không hẳn có thể đem nàng bắt đi vào. Nói không chừng còn có thể bị nàng cho nhân cơ hội chạy thoát. May mà pháp luật là công chính. Tại Phương Từ nghĩ như thế nào đem Diệp Vi Vi cái này xấu nữ nhân ra pháp luật thời điểm. Diệp Vi Vi chính nàng bị bắt. Phương Từ biết nàng ngoan độc. Lại không nghĩ rằng có thể độc ác thành như vậy. Lần này lại là mưu hại mình cha mẹ đẻ. Mỗi khi nghĩ tới cái này. Hắn liền toàn thân lông tơ đứng lên. Diệp Vi Vi lần này tội cố ý giết người thành lập. Phương Tử liền biết trên tay hắn phần này chứng cứ phạm tội cũng có thể giao ra đi. Sau này Diệp Vi Vi bị phán hình, còn thi hành tử hình, dài đến mấy năm thống khổ tra tấn. Theo Diệp Vi Vi tử hình, hắn đột nhiên cũng cảm giác đã thấy ra. Trong khoảng thời gian này ba ba cảm giác nhận thức được sai lầm của mình. Vẫn luôn tại tích cực bù lại chính mình phạm sai lầm. Muốn cầu được chính mình tha thứ. Phương Từ cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Hắn đối ba ba là có oán khí. Nhưng là hắn hình như là thật sự muốn nhường chính mình tha thứ hắn. Thời gian dài nhận sai. Cùng với gia gia nãi nãi trợ công nói tốt. Nhường Phương Từ chậm rãi mềm lòng. Dù sao cũng là chính mình ba ba. Cốt nhục tình thân vẫn là tại. Nhất là khi Phương Từ nhìn mụ mụ thì phát hiện ba ba sớm hắn một bước đến. Ở nơi đó cùng mụ mụ sám hối. Tiểu Kỳ, ta không phải một cái đủ tư cách ba ba. Ta đều không biết vài năm nay ta làm sao cảm giác như là bị người hạ hàng đầu giường như. Vì một người nữ nhân cho dù phản bội ngươi, cũng đối không nổi nhi tử. Lúc trước ta nói muốn đem nhi tử bồi dưỡng thành tượng ngươi ưu tú như vậy ngươi. Nhưng kết quả hiện tại nhi tử lại là đang hận ta. Đây đều là ta nhận thức người không rõ dẫn đến. Kém một chút ta lại cũng không thấy được con trai. Ngày đó nhìn xem ba ba một bên khóc một bên sám hối dáng vẻ. Phương Từ núp ở phía sau đồng dạng vụng trộm lau nước mắt. Hắn kỳ thật cũng kém một chút mất đi ba ba. Nếu đại gia hiện tại đều tốt tốt. Phương Từ nghĩ tới mụ mụ nói lời nói phải làm một cái sẽ không đem oán hận để ở trong lòng. Người vui sướng. Những lời này là hắn tại mụ mụ lưu cho hắn phong thư chung viết. Giờ khắc này, Phương Từ rốt cuộc tiêu tan. Tại tiệc sinh nhật cùng ngày, ba ba đưa hắn một phần chân quý lễ vật. Trước kia hắn chưa từng có sinh nhật cơ hội. Bởi vì hắn sinh ra đại biểu cho mụ mụ qua đời. Không nghĩ đến hắn còn có thể có cơ hội xử lý tiệc sinh nhật. Hắn cho mình tìm một cái bậc thang. Nhường ba ba ngày thứ hai đưa hắn đi đến trường. Lúc ấy nhìn đến ba ba kia vui vẻ bộ dáng. Phương Từ cũng không khỏi khóe miệng lộ ra tươi cười. Ngày thứ hai hắn đứng ở ra ra nãi nãi cửa nhà. Đột nhiên cảm giác ngực đau quá. Tổng có một loại dự cảm chẳng lành phát sinh. Phương Từ lúc ấy bất chấp ra ra nãi nãi ở sau người gọi hắn. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Tại đèn xanh đèn đỏ khúc ngoặt thì vừa lúc thấy được một chiếc đại xe vận tải va hướng một chiếc màu đen xe hơi. Mà kia chiếc xe hơi biển số xe. Phương Từ nhận thức, ba, nói hay lắm sẽ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Cuối cùng ba ba lại lần nữa nuốt lời. Mụ mụ hướng về phía trước này đương tiết mục phong ba không ngừng. Lại cũng vì tiết mục chế tạo rất nhiều đề tài cùng nhiệt độ. Này đương tiết mục trước mắt tổng cộng truyền bá ra đến thứ ba kỳ. Mỗi một lần truyền bá ra tỷ lệ người xem đều phi thường cao. Vẫn luôn bá bảng đệ nhất. Này đương tiết mục kế hoạch là thu ngũ kỳ. Đồng thời thu 2-3 ngày muộn. Truyền phát thời điểm, mỗi kỳ sẽ cắt nối biên tập thành trên dưới 2 kỳ truyền bá ra. Lúc trước Diệp Vi Vi bị phán định phạm vào cố ý giết. Người tội thì Tần Đạo một bên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Một bên vừa tức được đầu óc ông vang. Phía sau lưng phát lạnh là hắn không hề nghĩ đến cái này mặt ngoài ôn nhu. Xem ra liền con kiến đều luyến tiếc đạp người. Thủ đoạn sẽ như thế tàn nhẫn. Đầu óc tức giận đến ông là vì. Hắn cảm giác mình thật là xui xẻo. Này đương tiết mục mời Diệp Vi Vi cái này ôn thần. Tiết mục khai máy đến bây giờ. Cơ hồ tất cả sự tình đều là nàng làm ra. Hiện tại còn phạm vào cố ý giết. Người tội, giết vẫn là chính mình cha mẹ đẻ. Bậc này chuyện kinh thế hãi tục cũng có thể làm cho hắn tại trên tiết mục đụng tới. Dẫn đến trước cắt nối biên tập hảo chuẩn bị muốn phát video. Toàn bộ đều suốt đêm lần nữa lui về cắt nối biên tập. Hậu kỳ nhóm lúc ấy càng là một bên thức đêm cắt nối biên tập. Vừa hướng Diệp Vi Vi chửi rủa. May mắn tiền mấy kỳ cao quang thời khắc cùng Diệp Vi Vi không có quan hệ gì. Mặt sau mấy kỳ phát hình ra đến không có ảnh hưởng hiệu quả. Đồng thời Tần Đạo lại may mắn chính mình dự kiến trước. Lúc ấy Thứ Tư Kỳ thì cố ý mời một cái khác đối khách quý. Còn có cái dự bị phương án có thể thưởng. Diệp Vi Vi bị bắt thứ ba chu. Này đương tiết mục nghênh đón thứ năm kỳ. Cũng chính là cuối cùng đồng thời thu. Là ở nước ngoài Baha đảo. Baha đảo là đại hình nhân công đảo. Toàn bộ đảo từ 6 tiểu đảo tạo thành một đóa hoa dạng. Lấy hưu nhàn giải trí vì chủ. Toàn bộ đảo khai phá thời gian sử dụng 10 năm. Trên hải đảo mặt bao dung thương nghiệp phố. Biệt thự khách sạn. Hải dương nơi vui chơi. Đại hình siêu thị chờ đã. Có thể xem như một cái phi thường hoàn thiện du lịch tiểu thành. 6 tiểu đảo chủ doanh phương hướng bất đồng. Lần này thứ 5 kỳ thu. Bọn họ là muốn đi trước Baha đảo trong đó lấy du ngoạn vì chủ số 3 du lịch đảo. Một đám người từ lên xe bắt đầu thu. Diệp Vân Linh vừa nhìn thấy Thư Nhã. Đang muốn phải thật tốt khách khí hàn huyên một phen. Nhã Nhã tỷ, rất nhớ ngươi a. Thư Nhã đưa tay ngăn lại nàng lại gần thân thể nói. Ngày hôm qua ngươi vì sao không có giao bài tập? Diệp Vân Linh nhào qua thân ảnh dừng lại. Lập tức ủy khuất nói. Ngày hôm qua muốn quay phim. Còn liền làm hảo 7-8 giờ máy bay. Quá mệt mỏi. Quên mất. Thư Nhã gật đầu tỏ vẻ lý giải. Đang lúc Diệp Vân Linh cho rằng Thư Nhã muốn lòng từ bi tha cho nàng một lần thời điểm. Lại thấy nàng nói. Vậy ngươi hôm nay bổ xong phần đi. Diệp Vân Linh. Trước sau như một tàu điện ngầm mặt vô tư. Bất quá cũng chính là Thư Nhã trong khoảng thời gian này nghiêm khắc quản giáo dưới. Nàng kỹ thuật diễn mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Tưởng Mỹ Hàm ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Thư lão sư, ngươi xem người này trên mặt đầy mặt không kiên nhẫn dáng vẻ. Rõ ràng đối với quyết định của ngươi nội tâm rất bất mãn. Ta cảm thấy nàng đại khái còn không có nhận thức đến sai lầm của mình. Bên này đề nghị lại nhường nàng bổ một phần. Diệp Vân Linh xem nói với nàng. Tưởng Mỹ Hàm, ngươi muốn ăn đòn có phải không? Tưởng Mỹ Hàm nhanh chóng bổ nhào vào Thư Nhã bên kia nói. Thư lão sư, ngươi nhìn nàng cái này học tập thái độ liền rất có vấn đề. Thái độ một chút cũng không đoan chính. Bên kia Thư Nhã có vẻ suy nghĩ lượng giây nói. Có đạo lý, kia như vậy, ngươi hôm nay lại thêm một phần biểu diễn bài tập. Diệp Vân Linh nhanh chóng làm nũng. Không cần nha, Nhã Nhã tỷ. Tưởng Mỹ Hàm ở bên cạnh chật chật lắc đầu nói. Trong truyền thuyết mãnh nam làm nũng. Diệp Vân Linh quay đầu nhìn về phía nàng. Người này mấy ngày không thấy. Này miệng ngược lại là trôi chảy rất nhiều. Hoài nghi nàng có phải hay không vụng trộm đi tiến tu qua. Bạn trên mạng thấy thế cũng là cười ha ha. Đến đến, ta vui vẻ nguồn suối trở về. Ha ha ha ha ha thật khó được. Lại nhìn đến Diệp Vân Linh cũng có bị Tưởng lão sư oán giận phải nói không ra lời đến thời điểm. Tưởng lão sư rốt cuộc có một lần phản công thành công. Nhìn nàng nhóm lẫn nhau oán giận hằng ngày hảo có ý tứ a. Ta có thể xem một ngày. Này đương tiết mục chính là ta vui vẻ nguồn suối. Ta đem phía trước truyền bá ra nội dung đều soát nhiều lần. Liền chờ tân khai phát. Rất đáng tiếc, ta ôn nhu tiểu thiên sứ phương từ này kỳ tiết mục không thể tới tham gia. Ta quá khổ sở, ta cũng là, ta còn trông cậy vào cắn từ ngữ CP. Kết quả là như vậy bất ngờ không kịp phòng không có. Vậy còn không đều do Diệp Vi Vi cái kia nữ nhân ác độc. May mắn cảnh sát anh minh, đêm này nữ nhân cho bắt được. Tiết mục phát sóng, vui vẻ như vậy ngày. Không đề cập tới cái kia làm cho người ta ngán nữ nhân. Có người vui vẻ có người yêu. Diệp Vi Vi phạm tội cố ý giết người thành lập. Người còn đóng. Tiết mục nhất định là không tham gia được. Kia liên quan phương từ cũng không thể tới. Tuy rằng Diệp Vi Vi rất đáng ghét. Cái kia ôn nhu thân sĩ tiểu phương từ. Đại gia vẫn là rất thích. Đặc biệt ra loại chuyện này. Càng là ngược một đợt phấn. Nhường rất nhiều mụ mụ phấn đau lòng. Không thể tới tham gia tiết mục nhìn đến hắn. Quả thật làm cho rất nhiều fan khổ sở. Đồng thời đại gia cũng đều là hiểu. Ngồi xe đến bến tàu sau đâu. Bọn họ cần ngồi thuyền đi trước Baha đảo. Nơi này thuyền cũng đều là thuộc về Baha đảo bên kia sản nghiệp. Tất cả đều là có đường tàu riêng. có thể cùng mọi người cùng nhau cùng cưỡi, có thể ngồi mấy trăm người đúng giờ mở ra thuyền. Cũng có loại kia có thể một mình bao loại nhỏ du thuyền. Tiết Mục tổ bọc một chiếc loại nhỏ du thuyền đi trước Baha đảo. Trong đó bọn họ sẽ trải qua cá heo vịnh. Cá heo vịnh cố danh tư ý, chính là này một mảnh thường xuyên sẽ có cá heo lui tới. Nhưng là có thể không thể nhìn thấy, vẫn là cần xem vận khí. Thôn trưởng Trương Hy Minh cầm trong tay tiểu microphone, đỉnh đầu mang một cái mũ che nắng, nói với mọi người, tiểu bằng hữu nhóm, các ngươi hay không tưởng xem cá heo nha. Tiểu bằng hữu nhóm cùng kêu lên hô to, tưởng. Trương Hy Minh hướng dẫn đại gia nói, muốn nhìn cá heo kia nên có yêu cầu, tất yếu phải nói thôn trưởng ca ca ta nhớ ngươi, như vậy thôn trưởng mới có thể mang bọn ngươi đi. Trương Duyệt Hân tiểu bằng hữu nghiêng đầu, đầu tiên hỏi, gọi thôn trưởng thúc thúc không được sao? Trương Hy Minh mãnh nam làm nũng, không nha, ta muốn nghe thôn trưởng ca ca. Trương Duyệt Hân rất nghiêm túc nói, nhưng là mụ mụ nói, không thể nói dối. Trương Hy Minh lập tức lộ ra khổ sở biểu tình, những người khác ồn ào mà cười, có Trương Duyệt Hân mở miệng trước, những người khác đều tỏ vẻ không thể nói dối. Chỉ có thể kêu thúc thúc. Trương Hy Minh cuối cùng bất đắc dĩ nhường đại gia đổi thành thúc thúc. Đại gia cùng kêu lên mở miệng thời điểm, Trương Hy Minh cố ý chú ý tới, quả nhiên chỉ có Lục Tử Hạo không có kêu. Tiết Mục cuối cùng đồng thời, Trương Hy Minh thế nào cũng phải lại đi khiêu chiến một chút không thể. Đến gần Lục Tử Hạo trước mặt nói, Tử Hạo muốn nhìn cá heo sao? Lục Tử Hạo thành thật đáp, tưởng. Trương Hy Minh nói, vậy ngươi liền được nói một câu thôn trưởng thúc thúc ta nhớ ngươi mới được. Như vậy tài năng xem. Lục Tử Hạo ngước mắt nhìn thoáng qua. Một cái liếc mắt kia Trương Hy Minh tinh tường từ hắn trong ánh mắt đọc lên ngốc tử hai chữ. Lục Tử Hạo nói, trên thuyền có bản đồ. Mặt trên họa cực kỳ rõ ràng. Lên đảo con đường tất phải đi qua chính là cá heo vịnh. Phốc. Thư Nhã cùng Trương Thư Du đám người rất không phúc hậu bật cười. Trương Thư Du càng là trực tiếp mở ra chế diễu đạo. Thôn trưởng, ta có chút thay ngươi lúng túng. Bại bởi một đứa bé. Ha ha ha ha ha ha ha, không hổ là tiểu Lục tổng. Tưởng kịch bản ta không có cửa đâu. Thôn trưởng thật là một lần lại một lần bất tử tâm a, cuối cùng đồng thời còn tưởng kịch bản tiểu Lục tổng. Lúng túng đi. Ta này thay người xấu hổ tật xấu. Khi nào tài năng sửa a, cho nên trước mấy cái tiểu bằng hữu đều kêu không lên tiếng rồi ha ha ha ha ha cấp. Ai, vốn định kịch bản một chút. Kết quả quên tiểu Lục tổng biết chữ ha ha ha ha ha. Kịch bản không được. Trương Hy Minh sờ sờ mũi. Bất đắc dĩ nói, tiểu hài tử này quá thông minh cũng không tốt. Cũng không tốt lừa. Hiện trường những người khác cùng với đang xem phát sóng trực tiếp bạn trên mạng lại cười ha ha. Thuyền chạy đến cá heo vịnh thời điểm. Ngừng lại. Không lâu lắm. Liền có hai con cá heo bị hấp dẫn lại đây. Tiểu bằng hữu nhóm đứng ở trên bong tàu. Nhìn đến cá heo rất là hưng phấn. Lục Ngữ Nịnh kích động vỗ tay hoan hô. Thậm chí còn muốn bắt đến trên lan can cách được gần hơn một ít. Bị Lục Tử Hạo cho ôm xuống. Nói. Nguy hiểm, cá heo vịnh dừng lại ước chừng 20 phút tả hữu. Tại tiểu bằng hữu nhóm lưu luyến không rời trong ánh mắt. Thuyền ly khai, lên đảo sau, mặt trên hết thảy đưa tới tiểu bằng hữu nhóm rất lớn lực chú ý, bởi vì đây là một cái chuyên nghiệp tại du ngoạn nhân công đảo. Vừa lên đi liền sẽ trước trải qua một nhân công hải dương đường hầm. Hai bên trái phải đủ loại bầy cá. Tiểu bằng hữu nhóm nhìn rất là thích. Lục Ngữ Nịnh càng là cùng Trương Duyệt Hân hai người tay nắm ghé vào ngoại hiện tại thủy tinh đường hầm thượng gần gũi quan sát những kia bầy cá. Đại gia mang theo dương hành lý tại thôn trưởng dẫn dắt dưới. Đi vào một cái lộ thiên bể bơi phía trước. Quy củ cũ, chúng ta lên đảo sau nhất định là phải làm nhiệm vụ. Thôn trưởng Trương Hy Minh đứng ở nơi đó nói. Hôm nay mụ mụ nhóm nhiệm vụ thứ nhất chính là bơi lội thi đấu. Tình bạn nhắc nhở các ngươi, trận đấu này xếp hạng rất trọng yếu a. Tưởng Mỹ Hàm nhấc tay nói, thôn trưởng, ta không biết bơi làm sao bây giờ. Trương Hy Minh nói, không quan hệ, Mục tiêu của chúng ta là ai có thể thứ nhất bơi tới liền hành. Không biết bơi có thể xuyên phao cấp cứu du. Mặc phao cấp cứu du. Tuy rằng an toàn nhưng đồng dạng lực cản không nhỏ. Tương đương với cơ bản cáo biệt hạng nhất có thể tính. Tưởng Mỹ Hàm hỏi. Có thể hỏi một chút là cái gì khen thưởng sao? Trương Hy Minh có vẻ thần bí nói. Dù sao liên quan đến các ngươi sau này sinh tồn tài nguyên. Tất cả mọi người nghĩ tới. Rất có thể là đêm nay ở phòng ở, dựa theo tiết mục tổ tiểu tính 89 phần 10 là cái này. Ngũ vị mụ mụ đều đi thay xong bikini. Tưởng Mỹ Hàm cùng Thư Nhã hai người trên người bộ phao cấp cứu. Theo Trương Hy Minh một tiếng bắt đầu sở hữu mụ mụ đều nhảy vào đến trong bể bơi. Nhanh chóng đi phía trước du. Đứng ở bể bơi bên cạnh hài tử. Một đám tại dùng sức mà hướng đại gia kêu cố gắng. Nhưng là còn có một cái người đứng ở trên bờ không có nhảy xuống. Trương Hy Minh nhìn xem đứng ở bên bể bơi biên Diệp Vân Linh. Hỏi, Tử Hạo mụ mụ, người như thế nào còn không du a? Diệp Vân Linh có vẻ bình tĩnh nói. Không nóng nảy, nhìn nàng nhóm như thế cố gắng dáng vẻ. Ta liền không theo các nàng đoạt đệ nhất. Ta đến đệm sau liền được rồi. Trương Hy Minh đều nhanh theo không kịp Diệp Vân Linh ý nghĩ. Diệp Vân Linh vỗ vỗ Trương Hy Minh bả vai. Vẻ mặt đắc đạo cao tăng dường như mở miệng nói. Dù sao cũng phải có người vì cái này xã hội làm ra hy sinh nha. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Trương Hy Minh nhìn về phía sau lưng đạo diễn tổ. Hắn tại hoài nghi Diệp Vân Linh đang nói một loại rất tân ngôn ngữ. Vì sao hắn hoàn toàn nghe không hiểu ý của nàng đâu. Lúc này Lục Ngữ Nịnh cũng tới thúc giục nàng. Vân Di, ngươi nhanh lên bơi lội. Phải thua, không khen thưởng. Diệp Vân Linh vẻ mặt tự tin nói. Yên tâm, khen thưởng chạy không được. Lục Ngữ Nịnh ngước mắt hỏi. Vân Di, ngươi có phải hay không biết khen thưởng là cái gì? Bên cạnh Lục Tử Hạo giải thích. Dựa theo mỗi lần tiết mục thu thói quen. Trên cơ bản thứ nhất thi đấu cùng đêm nay nghỉ ngơi ở đâu có quan hệ. Nhưng là Vân Di trước tại lần thứ hai rừng mưa nhiệt đới thu thì giúp quá đại gia. Bọn họ đều thiếu nợ một phần nhân tình tại. Nói hay lắm về sau chọn phòng ở thi đấu. Mặc kệ ai lấy hạng nhất. Kia hạng nhất khen thưởng đều là Vân Di. Lục Ngữ Nịnh cũng nhớ tới chuyện này. Nhẹ gật đầu nói. À, nguyên lai như vậy. Vì thế ba người. Một cái ngồi ở bể bơi bên cạnh, mặt khác hai cái đứng ở bên cạnh, nhìn xem mọi người thi đấu. Tại thi đấu sắp muốn ra kết quả thời điểm, Diệp Vân Linh ý tứ một chút nhảy đến trong nước, tốc độ bay nhanh du một vòng. Mọi người xem nàng bơi lội tốc độ, không khỏi cảm thán, may mắn nàng nhảy trễ, không thì hạng nhất nhất định là nàng. Mọi người toàn bộ đều lên đây. Công tác nhân viên nhanh chóng lấy tới khăn tắm vì các nàng phủ thêm. Dựa theo thi đấu trước sau trình tự, hạng nhất là Trương Thư Du. Tên thứ hai là vị kia sau này mới gia nhập khách quý Ngô Dục Văn. Hạng ba là Thư Nhã. Tên thứ tư là Tưởng Mỹ Hàm. Đệ ngũ danh không thể nghi ngờ chính là bãi lạn Diệp Vân Linh. Đại gia xếp xếp đứng. Diệp Vân Linh vỗ vỗ Trương Thư Du bả vai nói. Vất vả ngươi lấy đệ nhất. Một hồi phần thưởng ta đem đi. Trương Thư Du nói. Cái gì phần thưởng? Lúc ấy nàng đang tại bơi lội. Đối với Lục Tử Hạo nói lời nói. Không có nghe được. Diệp Vân Linh nói. Ấn tiết mục tổ thói quen. Nhiệm vụ thứ nhất trên cơ bản đều là phòng ốc phân phối. Các ngươi nên không phải là quên mất đệ nhị kỳ là rừng mưa nhiệt đới khi hứa hẹn đi. Trương Thư Du sắc mặt nháy mắt sụ xuống. Theo sau muốn bắt đầu trang mất trí nhớ. Khi đó có đáp ứng cái gì sao ta như thế nào quên mất. Không có việc gì. Ta giúp người nhớ kỹ liền hành. Diệp Vân Linh vẻ mặt nóng lòng muốn thử nói. Vốn đang cho rằng cái này đánh cuộc muốn lãng phí đâu. Không nghĩ đến cuối cùng đồng thời còn có thể có chỗ dùng. Hạng 2 Ngô Dục Văn không khỏi may mắn. May mắn chính mình lúc ấy không có lấy hạng nhất. Bằng không lúc này muốn đổi chỗ người liền nàng. Theo sau nghĩ một chút. Không đúng a, khi đó chính mình lại không có đến thu tiết mục. Cái này đánh cuộc nàng nhưng không có đáp ứng. tiếp tục ảo não không có lại cố gắng một phen lấy đến hạng nhất. Nhìn xem Diệp Vân Linh kia nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Trương Hy Minh đột nhiên cười thầm. Nói, như vậy chúng ta bắt đầu tuyên bố lần này so tài khen thưởng. Đương Diệp Vân Linh nhìn đến Trương Hy Minh tiếp nhận công tác nhân viên 5 cái bao lì xì thì đột nhiên có một loại rất cảm giác không ổn. Liền nghe được Trương Hy Minh nói ra. Hôm nay tiết mục tổ cho đại gia nhiệm vụ là tự do hành. Ý tứ chính là hôm nay không thiết lập bất luận cái gì hành trình. Tùy tiện đại gia tự do phát huy cùng chọn mua. Hoặc là nhìn đến thích vật kỷ niệm linh tinh đều có thể tùy tiện mang về nhà. Mọi người một trận tiếng hoan hô. Không có nhiệm vụ. Đó chính là thật sự mang hài tử đến thuần túy du lịch chơi. Có thể không vui nha. Bất quá lấy tiết mục tổ hành vi. Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên liền nghe được Trương Hy Minh tiếp tục nói. Nhưng là, sẽ có cái tiểu tiểu nhiệm vụ. Chính là các ngươi tất yếu phải quẹt thẻ 5 cái cảnh điểm trở lên. Đương nhiên không giới hạn chế các ngươi quẹt thẻ cái gì cảnh điểm. Cái này tùy ý, trên cái đảo này ít nhất có 10 mấy cảnh điểm. Tin tưởng có thể chọn tính vẫn là rất nhiều. Còn có một cái trọng yếu điểm là, các ngươi hôm nay mua bất cứ thứ gì hoặc là tiến vào bất luận cái gì cảnh khu đều không thể tiêu tiền của mình. Nhất định phải dùng tiết mục tổ phân phát cho các ngươi tiền. Tiếp Trương Hy Minh liền bắt đầu cho từng cái bơi lội so tài nhân viên phân phát khen thưởng bao lì xì. Hạng nhất khen thưởng 1.000 đô la. Hạng 2 khen thưởng 700 đô la. Hạng 3 khen thưởng 500 đô la. Tên thứ 4 khen thưởng 300 đô la. Diệp Vân Linh nhìn mình bao lì xì trên túi tiền viết đệ ngũ danh. Mở ra bên trong chỉ có đáng thương 10 đô la. Lại xem bên cạnh bên kia mua cái ice cream đều yết giá 5 đô la. Xong, thất sách, Trương Thư Du có vẻ khoe khoang cầm kia 1.000 đô la bao lì xì lại đây. Nhìn xem chỉ có 10 đô la người nào đó. Không lưu tình chút nào mở ra chế diễu đạo. Ai nha, chỉ có 10 đô la nha. Đây chẳng phải là cho hài tử một người một cái ice cream liền không có. Này còn có thể hảo hảo mà hoàn thành nhiệm vụ sao? Diệp Vân Linh mắt nhìn kia thật dày bao lì xì. Bàn tay có chút ngứa. Muốn cướp làm sao bây giờ? Khó được nhìn thấy Diệp Vân Linh ăn nghẹn. Nói không ra lời. Trương Thư Du càng là đắc ý nói ra. Người tính không bằng trời tính a. Ai có thể nghĩ tới ván này so không phải phòng ở mà là tiền đâu. Cho nên cái kia hứa hẹn ở trên đây mặt không thành lập. Diệp Vân Linh không phục hô. Này không công bằng. Vì sao thứ tư danh đều còn có 300 đô la? Đến thứ năm danh chỉ còn lại 10 đô la. Ta hoài nghi đạo diễn tổ tại nhằm vào ta. Trương Hy Minh vô tình buông tay nói ra. Đạo diễn tổ nhằm vào là đệ ngũ danh. Ai bảo ngươi muốn đi làm đệ ngũ danh đâu? Vẫn là chủ động. Bên cạnh lại là truyền đến mọi người vô tình cười nhạo. Diệp Vân Linh dơ lên cầm nói. Các ngươi chờ. Hôm nay ta các ngươi đối ta lạnh lẽo. Ngày mai ta để các ngươi trèo cao không nổi. Đại gia lại toát ra ha ha tiếng cười. Muốn bị Diệp Vân Linh dáng vẻ làm đến. Thì ngược lại thư nhã trước hết hỏi Trương Hy Minh. Thôn trưởng, này đạo diễn tổ còn có hay không cái gì khác an bài trước không nói Diệp Vân Linh. Liền tính là chúng ta trên tay tiền cũng không nhất định đủ đi. Thư nhã mặc dù là hạng 3 có 500 đô la. Được ở nơi này du lịch đảo mang theo hài tử tiêu phí một ngày cũng chưa chắc đủ. Dựa theo tiết mục tổ quy định, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đại gia có thể tự do ở nơi này trên đảo chơi. Suy nghĩ đến trên cái đảo này có rất thật tốt chơi hạng mục. Còn có rất nhiều là chuyên môn nhằm vào tiểu bằng hữu thích hạng mục. Hơn nữa, du lịch trên đảo tiêu phí so với bên ngoài khẳng định sẽ quý thượng gấp đôi. Chẳng sợ Trương Thư Du hạng nhất lấy 1.000 đô la. Thật nếu là chơi lên cũng là xa xa không đủ. Đạo diễn tổ lại đặc biệt thiện tâm cho làm vài cái làm công điểm. Chỉ cần đi trước làm công điểm hoàn thành công tác, liền có thể được đến tương ứng khen thưởng. Cái này làm công không cường chế, có thể tự do lựa chọn. Trương Thư Du ở nơi đó thương lượng với mọi người. Chúng ta muốn ngoạn lời nói. Còn phải đem hành lý trước đặt ở kho chứa đồ đi. Bằng không mỗi người đều là hai cái thùng lớn. đẩy thứ này đi một ngày. Thật là có quá sức. Kho chứa đồ vừa hỏi. Hảo gia hỏa, một cái dương hành lý gửi một ngày muốn 5 đô la. Diệp Vân Linh nhìn mình bên cạnh hai cái thùng cùng với trong tay 10 đô la. Đầu vung ngạo khí nói. Ta sức lực đại, có thể chính mình xách hành lý. Tưởng Mỹ Hàm hỏi, người đây là muốn đi làm công kiếm tiền. Nói xong tính toán vỗ vỗ Diệp Vân Linh bả vai. Khó được có thể nhìn đến nàng xui xẻo như vậy thời điểm. Kia thật tốt hảo chê cười mới được. Diệp Vân Linh bắt được nàng giữa không trung tay. Chộp vào trong lòng bàn tay. Vươn ra một tay còn lại vỗ nhẹ lưng bàn tay của nàng nói. Này liền không cần ngươi quan tâm. Ngươi không bằng nghĩ một chút chính ngươi 300 đô la hôm nay hay không đủ dùng. Tưởng Mỹ Hàm nói. Kia cũng so ngươi nhiều. Tưởng Mỹ Hàm nhìn mình bị bắt ở lòng bàn tay chiếm tiện nghi tay. Nhanh chóng rút về. Diệp Vân Linh còn một bộ rất đáng tiếc dáng vẻ. Nói. Da mịn thịt mềm. Tay chân quang trượt. Tưởng Mỹ Hàm tức giận đến mặt đỏ. Cũng không biết là khí vẫn là tức giận nói ra. Ngươi lưu manh. Diệp Vân Linh nói. Không sai. Ta là lưu manh. Đối phương thừa nhận sảng khoái như vậy. Tưởng Mỹ Hàm trong khoảng thời gian ngắn đều không biết nên nói như thế nào chuyện này. Diệp Vân Linh thân thủ gợi lên Tưởng Mỹ Hàm cằm. Nói mang tươi cười nói. Trên xe nhường ngươi một hồi. Cho rằng có thể phản công tiểu bảo bối. Hảo Thiên Chân. Nghe đối phương này đầy mỡ ngán lời nói. Tưởng Mỹ Hàm cảm giác mình da gà đều muốn nổi lên. Nhanh chóng lôi kéo nhi tử rời đi. Vừa đi còn tại vừa nghĩ. Này Diệp Vân Linh hiện tại càng ngày càng ghê tởm. Còn không bằng trước kia đối chọi quyết đấu thời điểm tới thật sự đâu. Thư Nhã cùng Trương Thư Du chật chật lắc đầu. Đây là thụ bao lớn kích. Hát thích, có thể giàu thành dạng này. Thư Nhã cùng Trương Thư Du cùng với Ngô Dục Văn đều nói với Diệp Vân Linh một câu trân trọng sau. Đại gia liền đều tách ra. Từng người tản ra sau. Lục Tử Hạo cầm trong tay du lịch công lược nói. Ta nhìn một chút, nơi này sở hữu du lịch cảnh điểm toàn đòi tiền. Nhất tiện nghi cũng là 20 đô la một người. Chúng ta này 10 khối thật là không quá đủ dùng. Lục Tử Hạo ngẩng đầu hỏi Diệp Vân Linh. Chúng ta là không phải muốn đi trước làm công a? Lục Ngữ Nịnh nhìn chằm chằm bên kia ice cream tiệm chảy dòng nước miếng. Làm công sự tình đợi lát nữa nói đi. Diệp Vân Linh đi qua lấy 10 đô la đối lão bản khoa tay múa chân hai cái ice cream. Lục Tử Hạo xem hiểu nàng khoa tay múa chân. Tiến lên ngăn cản. Người đem tiền này muốn lấy đến mua ice cream. Diệp Vân Linh nói. Trời nóng như vậy. Ăn ice cream không quá phận đi. Huống hồ ngươi không nhìn ra Nịnh Nịnh rất tưởng ăn sao. Lục Tử Hạo mắt nhìn muội muội kia ngóng trông dáng vẻ. Nói. Tiền kia xài hết. Chúng ta mặt sau quẹt thẻ làm sao bây giờ? Liền 10 khối tiền, lại như thế nào tỉnh cũng cải biến không xong không thể quẹt thẻ sự thật. Tiền không phải dựa vào tỉnh ra tới, là dựa vào kiếm ra tới. Diệp Vân Linh trả cho lão bản thập nguyên tiền. Cúi đầu hỏi Lục Ngữ Nịnh. Ngữ Nịnh, muốn ăn cái gì khẩu vị? Lục Ngữ Nịnh nói, dâu tây vị. Diệp Vân Linh nhìn về phía Lục Tử Hạo hỏi. Dâu tây vị tiếng Anh như thế nào nói? Lục Tử Hạo dùng phi thường thuần khiết phát âm mở miệng nói. Strawberry, chết bà Thụy, Diệp Vân Linh ý đồ phiên dịch. Cuối cùng từ bỏ đem Lục Tử Hạo đẩy về phía trước nói. Người đến nói, Lục Tử Hạo thân thể nho nhỏ nhìn về phía lão bản nói. Strawberry ice cream, sau khi nói xong lại quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi. Người muốn ăn cái gì khẩu vị? Diệp Vân Linh lắc đầu nói. Một người khác là ngươi ăn không phải ta ăn. Lục Tử Hạo sửng sốt. Nói. Ta không ăn. Tiền này có thể tiết kiệm đến. Diệp Vân Linh nghĩ nghĩ nói. Vậy trước tiên phóng. Vừa lúc tiền này ta hữu dụng. Quay đầu dùng tiền này cho ngươi đổi đại tiệc. Lục Tử Hạo chỉ đương Diệp Vân Linh chém gió. Ở trong này không được dùng tiền của mình. Bọn họ liên nhiệm vụ đều làm không được. Như thế nào còn ăn thượng đại tiệc? Cứ việc đạo diễn tổ cho bọn hắn thiết lập làm công có thể kiếm tiền chiêu số. Nhưng bọn hắn trên tay tiền ít như vậy. Liền tính là thật sự làm việc. phỏng chừng cũng chỉ đủ quẹt thẻ tiền. Vẫn cảm thấy Diệp Vân Linh có chút sơ sẩy. Trước đó rõ ràng bơi lội rất lợi hại. Nhất định muốn trang cái này rơi xuống cái cuối cùng một danh. Đúng a, không có tiền ở nước ngoài. Địa phương nào đều không đi được. Nàng còn sẽ không nói tiếng Anh, vốn là trò chơi tiết mục mà thôi. Các ngươi cũng quá tại nghiêm túc a, lại nói tiết mục tổ không phải còn thiết lập làm công giai đoạn nha. Chính là a, tiết mục tổ làm như vậy cũng là vì gia tăng đại gia xem chút a. Ta cũng có chút chờ mong Diệp Vân Linh làm công khi dáng vẻ. Chẳng lẽ chỉ có ta so sánh để ý Tiểu Lục tổng nói tiếng Anh sao? Bé con nói tiếng Anh thật sự hảo hảo nghe a. Hắn không phải mới 6 tuổi sao, vì sao tiếng Anh có thể nói được như thế hảo? Ha ha ha, bất quá nên nói không nói. Diệp Vân Linh sẽ không tiếng Anh là ta không hề nghĩ đến. May mắn còn có Tiểu Lục cuối cùng sẽ tiếng Anh. Bằng không bọn họ mấy người ở nước ngoài còn thật phiền toái. Diệp Vân Linh một tay đẩy dương hành lý. Nhường Lục Ngữ Nịnh ngồi vào dương hành lý mặt trên. Một cái khác dương hành lý nhường Lục Tử Hạo đẩy. Ba người cùng nhau ngồi ở nghỉ ngơi ghế. Đỉnh đầu cây dù giúp bọn hắn ngăn trở nhiệt liệt ánh mặt trời. Cho bọn hắn lưu lại một khối có thể nghỉ ngơi địa phương. Diệp Vân Linh chính mình cũng ỉ tại ghế dựa nghỉ ngơi. Bộ dáng kia không có nửa phần không có tiền gây rối. Không biết người còn tưởng rằng nàng thân giấu cách xù thật là đến hưu nhàn du lịch. Lục Tử Hạo nhìn nàng như vậy thoải mái dáng vẻ. Cảm thấy Diệp Vân Linh không phải loại kia không làm không nắm chắc sự tình người. Tò mò hỏi. Trước ngươi nói sẽ lấy này ngũ đô la cho ta biến thành đại tiệc. Ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì kiếm tiền phương pháp? Diệp Vân Linh báo cho biết một chút phía trước quảng trường. Khóe miệng mang theo một vòng ý cười nói. Kiếm tiền phương pháp sẽ ở đó biên. Lục Tử Hạo theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Kia trương đẹp mắt tiểu chính thái trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn nói. Ta như thế nào không nghĩ đến đâu. Diệp Vân Linh nhún vai nói. Bằng không ta tại sao là ngươi mẹ đâu. Lục Tử Hạo sửng sốt. Cũng là không có cự tuyệt. Thì ngược lại lỗ tai có chút đỏ. Chuyên tâm ăn ice cream Lục Ngữ Nịnh hoàn toàn không chú ý tới hai người đối thoại. Quay đầu nhìn đến bọn họ hai nhân khí phân có chút kỳ kỳ quái quái. Nháy mắt tình hỏi, ca ca, người lỗ tai như thế nào đỏ? Lục Tử Hạo thấp thỏm không yên dường như hai tay che lỗ tai nói. Thiên, trời nóng nực, chờ nàng ăn xong ice cream sau. Diệp Vân Linh đẩy dương hành lý mang theo hai đứa nhỏ đi về phía trước. Quảng trường này trên có rất nhiều có thể chơi hạng mục. Tỉ như bộ vòng vòng, lại tỉ như bắn tên, còn có leo núi các loại hạng mục. Diệp Vân Linh trước là đi tới thứ nhất bộ vòng vòng địa phương. Lão bản trên mặt đất chỉnh tề đặt rất nhiều đồ vật. Có lớn nhỏ không đồng nhất búp bê vải. Cũng có một ít món đồ chơi. Còn có một chút đại giá trị thượng thiên tinh xảo bình hoa. Diệp Vân Linh tiến lên. Nói với Lục Tử Hạo. Ngươi hỏi một chút hắn cái này bao nhiêu tiền chơi, lời nói có cái gì quy củ không có. Lúc này ngược lại là không dùng được Lục Tử Hạo phiên dịch. Lão bản mặc dù là một cái ngoại quốc tiểu ca, lại hàng năm tại du lịch tiểu đảo làm buôn bán, tinh thông vài quốc gia ngôn ngữ. Đối phương trực tiếp cùng Diệp Vân Linh giải thích. Cái này 5 đô la 20 vòng. Oa oa bộ chung mũi liền tính. Mặt khác, chỉ cần vòng vòng 2/3 bộ chung mới được. Diệp Vân Linh lại hỏi một lần. Xác định là bộ chung liền tính ta đúng không? Ngoại quốc tiểu ca nói. Đối, bộ chung liền có thể lấy đi. Diệp Vân Linh đem trong túi áo chỉ còn lại ngũ nguyên đưa cho ngoại quốc tiểu ca. Cùng nhận lấy trong tay hắn 20 vòng. Này Diệp Vân Linh còn có thể cái này. Nàng trước không phải bắn tên rất lợi hại phải không? Hai người này ta cảm giác hẳn là không kém quá nhiều đi. Nơi nào sẽ không kém quá nhiều? Rõ ràng kém thật nhiều thật sao? Cái này rất khó. Cái kia vòng đụng tới mặt đất sẽ bê ấn ra đến. Cho nên không chỉ liên quan đến chính xác, còn được nắm giữ điểm cường độ. Dựa vào cái này kiếm tiền. Ta như thế nào nghe liền như vậy không đáng tin đâu. Diệp Vân Linh tay trái chọn một bó to vòng vòng. Tay phải cầm một cái lồng vòng thử hai lần. Hỏi bên cạnh Lục Ngữ Nịnh. Nịnh Nịnh, người muốn nào một cái nha? Lục Ngữ Nịnh nháy mắt tình. Nhìn xem kia đầy đất oa oa cùng món đồ chơi. Chỉ vào trong đó một cái hồng nhạt sơn dương nói. Ta muốn kia chỉ hồng phấn cừu. Lục Ngữ Nịnh chỉ cái kia không tính rất xa. Tương đối mà nói là so sánh tiền bài. Diệp Vân Linh cầm lấy vòng vòng tiện tay một bộ. Cái kia vòng vòng phảng phất liền cùng thương lượng hảo dường như. Vững vàng liền sẽ kia chỉ hồng nhạt cừu cho bộ chung. Lục Ngữ Nịnh thấy thế kích động đứng ở tại chỗ cuồng vỗ tay. Vân Di hảo khỏe. Vân Di thật là lợi hại a, Diệp Vân Linh nói. Đó là, ngoại quốc tiểu ca đi qua đem kia con dê cho cầm lấy đưa đến Lục Ngữ Nịnh trong tay. Cùng nói với Diệp Vân Linh. Này còn rất chuẩn, Diệp Vân Linh nói. Vẫn được, vận khí mà thôi. Theo sau lại hỏi Lục Ngữ Nịnh. Còn muốn cái nào? Lục Ngữ Nịnh lúc này lại chỉ một cái voi. Cái kia tương đối mà nói xa không ít. Vóc dáng cũng khá lớn. Giống loại này càng lớn oa oa, bộ chung ngược lại càng khó. Diệp Vân Linh cầm lấy vòng vòng tiện tay ném. Nhưng là cái kia vòng vòng lại là vững vàng rơi vào cái kia voi thượng. Ngoại quốc tiểu ca sửng sốt. Vẫn là đi qua đem kia chỉ voi cho cầm tới. Sau liền vài cái, cơ hồ là Lục Ngữ Nịnh chỉ nào. Diệp Vân Linh liền đánh chỗ nào. Rồi đến sau này liền Lục Tử Hạo cũng gia nhập vào. So sánh với Lục Ngữ Nịnh mỗi lần đều chọn mình thích món đồ chơi. Lục Tử Hạo so sánh thông minh. Chuyên chọn hàng sau quý những kia nhường Diệp Vân Linh bộ. Diệp Vân Linh hành động. Cũng đưa tới càng ngày càng nhiều người vây xem. Tất cả mọi người sôi nổi khen Diệp Vân Linh thật lợi hại. Ngoại quốc tiểu ca sắc mặt đều là mộng bức. Rốt cuộc ý thức được hắn hôm nay đây là gặp gỡ đối thủ. Oa. Diệp Vân Linh đây cũng quá lợi hại a, ta nguyện xưng nàng vì vòng vòng vương. Người khác là đến chơi nhạc, nàng đây là đặt vào nơi này đến nhập hàng. Ta xem ngoại quốc tiểu ca mặt giống như càng ngày càng đen. Hắn một hồi sẽ không đánh Diệp Vân Linh đi, lập tức tổn thất như thế nhiều. Trong lòng khẳng định không vui a. Đột nhiên cảm thấy ngoại quốc tiểu ca có chút đáng thương. Nhân ra bày cái quán làm buôn bán không dễ dàng. Diệp Vân Linh cần như thế gạt nhân ra nha. Trên lầu nói chuyện ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là gạt nhân ra hợp cái này quầy hàng chỉ có thể đi vào không thể ra sao. Hắn trước gặp gỡ rất nhiều đều một cái lồng không trúng. Vậy hôm nay gặp được Diệp Vân Linh như vậy mỗi người có thể bộ chung cũng là bình thường a. Diệp Vân Linh đại khái như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Nàng liền bộ cái vòng tròn vòng mà thôi. Bạn trên mạng đều đang vì chuyện này làm cho túi bụi. 20 vòng vòng. Ở đây mặt đất liền bộ đi 20 dạng đồ vật. Sợ tới mức ngoại quốc tiểu ca cũng không dám đem đồ vật đặt lại không vị thượng. Lục Ngữ Nịnh trên tay đều ôm không được. Bên chân còn bày một đống. Đương Diệp Vân Linh bộ xong 20. Đối ngoại quốc tiểu ca nói. Lại cho ta đến 20 vòng vòng. Ngoại quốc tiểu ca nhìn trên sân chỉ còn lại một nửa đồ vật. Này nếu là thêm một lần nữa chẳng phải là toàn mang đi. Nghĩ đến đây biểu tình đều muốn khóc ra. Nhanh chóng tiến lên hai bước đem Diệp Vân Linh kéo đến một bên. Thương lượng, mỹ nữ, thất kính, không hề nghĩ đến ngươi vẫn là cao thủ. Có thể hay không thủ hạ lưu tình. Diệp Vân Linh nhìn về phía hắn nói. Người thành ngữ nói được rất tốt a, ngoại quốc tiểu ca ngượng ngùng nói. Một chút xíu, Diệp Vân Linh nói, nhưng là nữ nhi của ta còn giống như muốn chơi a, ngoại quốc tiểu ca nhanh chóng lấy ra 200 khối đô la. Nói, một chút tiểu tiền không thành kính ý, người lấy đi cho tiểu mỹ nữ mua ice cream ăn. Người hãy bỏ qua ta đi, có được hay không? Diệp Vân Linh tiếp nhận những tiền kia, bỏ vào trong túi áo nói. Được rồi, bất quá ta có một điều kiện, vừa rồi mặc vào nhiều như vậy đồ vật chúng ta cũng cầm không nổi. Bán cho ngươi thế nào? Ngoại quốc tiểu ca, lấy hắn đồ vật bán cho hắn, cố tình vẫn không thể không đồng ý, một mặt là hắn xác thật không có mang như thế nhiều đồ vật. Bộ vòng không vị quá nhiều khó coi, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau sinh ý, hay là lo lắng không đồng ý lời nói. Diệp Vân Linh một hồi lại muốn đi bộ vòng vòng. Ngoại quốc tiểu ca nhìn thoáng qua vài thứ kia. Còn thật chị không ít tiền. Quang là tiến giá liền muốn 1.000 đô la. Có mấy thứ đồ quang trên thị trường liền muốn bán hơn 100 đô la đâu. Cũng không biết đối phương muốn bán cho hắn bao nhiêu. Thăm dò tính hỏi một chút. Diệp Vân Linh vươn ra hai ngón tay nói. 200, ngoại quốc tiểu ca trên mặt lộ ra tươi cười. Thành giao, 200 giá này thật sự là quá tiện nghi. Chính hắn lần nữa đi bổ hàng được xa xa không ngừng giá này. Cuối cùng ngoại quốc tiểu ca cho Diệp Vân Linh 400 đô la. Hơn nữa còn nhường hai cái tiểu bằng hữu từng người chọn một món lễ vật. Lục Ngữ Nịnh chọn cái kia ban đầu nhìn chúng hồng nhạt dê con. Lục Tử Hạo thì là chọn một chiếc điều khiển máy bay. Phen này thao tác xuống dưới. Diệp Vân Linh tương đương cơ bản không trả giá cái gì. Liền kiếm được 400 đô la cùng với hai cái món đồ chơi. Cái này, ta thật sự là không hề nghĩ đến còn có thể dùng như vậy kiếm tiền phương thức. Ta trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết như thế nào hình dung. Nhưng là cái này kiếm tiền phương thức nhìn xem thật nhanh dáng vẻ. Ta cũng có chút động lòng. Thôi đi, đầu tiên ngươi được có thể có giống như Diệp Vân Linh thân thủ. Mỗi người bộ chung, bằng không liền không phải đi kiếm tiền, mà là đi đưa tiền. Nhân ra quán vỉa hè kiếm chút tiền dễ dàng sao gặp được nàng thật là gặp xui xẻo. Chính là a, tiết mục tổ rõ ràng thiết trí làm công điểm. Diệp Vân Linh nhất định muốn đi kiếm tiền của người khác. Không biết nói gì. Trên lầu ta cho ngươi chỉ cái lộ. Ngồi máy bay đi trước thành đều sân bay lại chuyển tới đi trước nhạc sơn bass. Chỗ đó có cái đại Phật. Ngươi làm cho đối phương tránh ra. Ngươi ngồi chỗ đó đi. Diệp Vân Linh. Đồng ý, ngoại quốc tiểu ca. Đồng ý, bạn trên mạng. Không đồng ý. Cứ việc mọi người đối với Diệp Vân Linh hành vi có sở tranh luận. Như cũ ngăn không được Diệp Vân Linh kiếm tiền. Đang bẫy vòng vòng nơi này sau khi chấm dứt. Diệp Vân Linh lại đi trước kế tiếp chủ quán chỗ đó. Cầm súng bắn khí cầu. Chung bao nhiêu súng liền có thể đổi lễ vật. Đổi lễ vật ở có oa oa. Cũng có tai nghe. Thậm chí độ khó cao nhất còn có một đài hơn 1.000 đô la di động. Lục Tử Hạo không gặp Diệp Vân Linh nghịch súng qua. Tuy rằng đây là giả đoạt. Nhưng vẫn là lo lắng hỏi. Người cái này biết sao? Diệp Vân Linh một bên chứa viên đạn nói. Không phải quá sẽ. Lục Tử Hạo an ủi nói. Không quan hệ. Dù sao chúng ta bây giờ kiếm tiền. Chơi một chút cũng không quan hệ. Hắn còn tưởng rằng là Diệp Vân Linh muốn chơi cái này. Diệp Vân Linh không giải thích. Vừa mới bắt đầu mấy súng tất cả đều đánh chật. Này xúc cảm giác thật không giống. Chênh lệch có chút lớn. Kết quả đợi đem lại nổ súng thì Diệp Vân Linh liền trở nên súng đều chung khí cầu. Đem cái kia trên sàn khí cầu từng hàng toàn cho đánh nổ. Còn đưa tới bên cạnh không ít người vây xem. Diệp Vân Linh cuối cùng lại thắng không ít lễ vật. Người bên cạnh tất cả đều vỗ tay. Tự nhiên như thế đa lễ vật này. Diệp Vân Linh cũng lấy không đi. Giống trước đồng dạng. Lại giá thấp bán trả cho lão bản. Bắn khí cầu bên này kết thúc. Diệp Vân Linh lại đi trước kế tiếp quầy hàng bắn tên. Bạn trên mạng liền xem Diệp Vân Linh từng hàng trải qua đi. Cũng là đến lúc này, đại gia mới phát hiện nàng sẽ đích thực rất nhiều. Bắn tên, ném đồ vật, leo núi cái gì đều mọi thứ đều phi thường tại hành. Chỉ cần là cùng vận động dính dáng, giống như liền không có nàng sẽ không. Này một vòng xuống dưới, nàng trên đầu lập tức liền kiếm được hơn 3.000 đô la. Nhảy trở thành nhóm người bên trong có tiền nhất người. Đạo diễn tổ nhìn xem Diệp Vân Linh này một loạt tao thao tác. Đều không biết nên nói cái gì. Bọn họ đạo diễn tổ ngay từ đầu suy nghĩ không phải như thế. Bọn họ tưởng chụp là minh tinh chật vật không chịu nổi. Mệt đến kêu khổ thấu trời khi dáng vẻ. Không phải giống Diệp Vân Linh như vậy một bên chơi còn tiện thể kiếm tiền. Một bên khác thân là tên thứ tư Tưởng Mỹ Hàm cùng hạng ba Thư Nhã hai người đều ngồi ở tiệm trong. Cố gắng làm công kiếm tiền. Hai người trên tay tiền cũng không nhiều. Trước sau đều tiến vào đến cửa hàng này, ý nghĩ đều rất nhất trí. Thừa dịp hiện tại người còn có nhiệt tình, trước kiếm chút tiền, không thì một hồi đến buổi chiều, quang đi đi đều mệt mỏi. Hai người tuyển là tương đối thoải mái một chút. Thủ công mỹ nghệ, đây là thuộc về Hoa Hạ Phi Di thủ công mỹ nghệ. Trong tiệm để các loại chế tác phức tạp mũ giáp, vật phẩm trang sức, chiến bào chờ đã, mỗi đồng dạng làm công đều rất phức tạp, đại biểu cho Hoa Hạ 5.000 năm truyền thừa văn hóa. Tưởng Mỹ Hàm một bên chế luyện trên tay hoa cỏ, một bên giật giật cổ. Việc này còn thật mệt. Quang như vậy vẫn luôn cúi đầu ngồi cắt này đó lông tơ. Eo cùng cổ cũng là đau quá. Thư Nhã cũng là nện cho đánh hông của mình. Vặn vẹo một chút cổ nói. Không nghĩ đến cái này so với ta quay phim còn muốn mệt. Tưởng Mỹ Hàm nói. Nhưng hẳn là sẽ so chọn phân ngựa. Tạc khối băng chút việc này thoải mái chút đi. Thư Nhã nghĩ một chút thật đúng là. Trước đó còn tưởng rằng đạo diễn tổ cuối cùng đồng thời rốt cuộc có nhân tính. Vẫn là cái này thoải mái chút. Kết quả là các nàng suy nghĩ nhiều quá. Đạo diễn tổ tổng cộng lấy 5 cái làm công điểm. Trừ cái này thủ công mỹ nghệ. Còn có chọn phân ngựa. Tạc khối băng. Nhiễm bố. Chuyển hành lý này mấy hạng. Mỗi đồng dạng nghe vào tay cũng sẽ không quá thoải mái cảm giác. Thư Nhã nói. Bất quá trên tay chúng ta tiền thiếu. Này một cái công việc làm sống là 200 đô la. Phỏng chừng một hồi còn được lại đi làm chút gì mới được. Tưởng Mỹ Hàm an ủi. Chúng ta hẳn là nghĩ như vậy. Ít nhất chúng ta trên tay tiền có thể cũng liền đánh 2-3 phần công việc là đủ rồi. Được Diệp Vân Linh 10 đô la. Đoán chừng phải đem 5 cái làm công điểm toàn khô xong mới được. Thư Nhã vừa nghe. Lập tức vô tâm vô phế cuồng tiếu. Có đạo lý. Hai người đều rất có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên chính mình vui vẻ là muốn thành lập tại người khác thống khổ bên trên. Đặc biệt tưởng tượng nàng mệt đến kêu khổ thấu trời dáng vẻ. Hai người tâm tình càng là vui thích lên. Tưởng Mỹ Hàm hoạt động một chút cổ. Ngước mắt nhìn về phía tiểu điếm ngoại. Lại thấy được Diệp Vân Linh bên người theo Lục Ngữ Nịnh cùng Lục Tử Hạo hai người nhàn nhã đi dạo phố. Chủ yếu nhất là bọn họ trên tay lại còn các nâng một ly sữa chua xào băng. Vui vẻ lại thoải mái mà đung đưa. Mà hắn bọn họ mấy người trên tay. Đều có mang theo vài cái gói to. Xem bộ dáng là vừa mới mua sắm xong. Tưởng Mỹ Hàm kinh ngạc. Các nàng nơi nào đến tiền. Đồng thời vài vị khách quý không biết là. Phát sóng trực tiếp 5 cái ống kính lại đột nhiên gia tăng một cái. Ống kính trong truyền phát là một chiếc vừa mới cập bờ thuyền. Đăng tải bạn trên mạng nghi hoặc muốn làm cái gì thì theo ống kính thứ nhất xuất hiện tại ống kính trong là Tưởng Mỹ Hàm lão công. Cũng chính là vị kia đương hồng tiểu sinh. Đây là các ba ba muốn ra biểu diễn. Diệp Vân Linh một đường buôn bán lời hơn 3.000 đô la sau. Trước đem hành lý cũng cho gửi lại. Theo sau mang theo Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người vừa đi dạo vừa ăn. Nhìn đến có thể quẹt thẻ địa phương. Thuận tiện đem thẻ cũng đánh. Kia cuộc sống trôi qua nhường phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng đều muốn hâm mộ chết. Lại so sánh một chút mặt khác vì kiếm tiền còn tại liều mạng công tác khách quý. Chênh lệch này không phải giống nhau đại A. Nhìn xem những kia đang cực khổ làm công khách quý. Lại so sánh một chút Diệp Vân Linh. Nước mắt mắt, Diệp Vân Linh này nơi nào đến làm nhiệm vụ. Thuần hồn nhiên là đến du ngoạn. Phỏng chừng đạo diễn tổ cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy đi. Xem bọn hắn ăn cái gì. Ta cũng hảo muốn ăn a, chảy nư. Ớt miếng. Chờ ta có tiền. Ta cũng phải đi nơi này chơi. Gió này cảnh cũng quá đẹp. Đạo diễn tổ không được a, suy nghĩ hồi lâu còn tưởng rằng lần này có thể làm cho khách quý chịu khổ. Hiện tại nhìn không đến Diệp Vân Linh ở bên cạnh hưởng phúc. Diệp Vân Linh một đường tại ăn uống đi qua. Lục Ngữ Nịnh đối cái gì cũng có chút hảo kỳ. Lục Tử Hạo tại bên cạnh có đôi khi sẽ cho nàng giải thích một chút thứ này nguồn gốc. Tri thức phong phú phương diện. Lại chọc một đám mụ mụ phấn gào gào gọi. Gọi thẳng bé con thông minh. Bọn họ nguyên bản trạm kế tiếp là nghĩ muốn đi tình nhân cầu. Kết quả người còn tại nửa đường. bị đột nhiên xông tới một thân ảnh chặn lại. Diệp Vân Linh nhìn xem trước mặt không biết từ nơi nào xuất hiện Tưởng Mỹ Hàm nói. Người đừng như vậy đột nhiên xuất hiện. Ta còn tưởng rằng là giặc cướp đâu. Thiếu chút nữa liền muốn động thủ. Tưởng Mỹ Hàm tùy tiện quét một chút ba người bọn họ túi mua hàng. Cái nhìn này nhìn sang ít nhất có ngũ lục cái. Hơn nữa bọn họ trên tay ăn. Đã sớm vượt qua 10 đô la. Trực tiếp hỏi. Các ngươi tiền nơi nào đến? Diệp Vân Linh trả lời. Làm công kiếm. Một đường nhìn xem phát sóng trực tiếp bạn trên mạng. Nhịn không được đi ra phản bác. Người quản cái người kêu làm công. Tưởng lão sư. Đừng tin nữ nhân kia lời nói. Tiền của nàng rõ ràng là chơi ra tới. Ta như thế nào cảm thấy xem Diệp Vân Linh biểu tình không đúng lắm a, tổng có một loại dự cảm chẳng lành. Ta cũng là. Các ngươi nhìn nàng trên lông mi dương tiểu biểu tình. Nàng mỗi lần làm động tác này đều là muốn gạt người. Tưởng Mỹ Hàm luôn luôn không lớn thông minh dáng vẻ. Ta bắt đầu thay tên ngu ngốc này mỹ nhân lo lắng. Tưởng Mỹ Hàm nhìn không tới làn đạn. Không biết chân tướng. Còn tưởng rằng nàng là đi làm mặt khác sống. Người ở nước ngoài. Trong thời gian ngắn bên trong kiếm được nhiều tiền như vậy. Trừ tiết mục tổ cung cấp công tác nội dung. Tưởng Mỹ Hàm tưởng tượng không ra đến còn có biện pháp gì kiếm được nhiều tiền như vậy. Cũng không biết nàng tìm là nào công việc. Tiến lên hỏi tham đạo. Nhìn ngươi mua không ít đồ vật. Hẳn là buôn bán lời không ít tiền đi. Ngươi làm công việc gì như thế nhiều a? Diệp Vân Linh nói. Kia không thể nói cho ngươi. Lúc này Dương Diệp cũng đi ra. Tưởng Mỹ Hàm vội vàng đem nhi tử đẩy đến trước mặt. Bắt đầu bán thảm. Ngươi xem ta tổng cộng cũng liền mới 300 đô la. Hài tử khó được đi ra một chuyến. Ta ngay cả cái giống dạng điểm món đồ chơi đều không thể mua cho hắn. Ngươi liền nhẫn tâm sao? Diệp Vân Linh vô tâm vô phế nói. Nhẫn tâm a? Tưởng Mỹ Hàm vỗ trán. Đều quên mất cái này nữ nhân có nhiều nhẫn tâm. May mà lúc này Lục Ngữ Nịnh hỗ trợ nói chuyện. Vân Di, người liền nói cho Mỹ Hàm a gì đi. Chúng ta là tại, nàng lời nói vẫn chưa nói hết. Lục Tử Hạo liền vội vàng đem trong tay đồ ăn vặt nhét vào trong miệng nàng. Cùng nắm tay nàng nói. Nịnh Nịnh, bên kia có người thổi phao phao. Chúng ta đi xem. Diệp Vân Linh cảm thấy Tử Hạo hiện tại càng ngày càng thông minh. Đều biết cùng phối hợp nàng. Ngược lại là những kia mụ mụ phấn một cái gì cười vừa nói, ai? Tử Hạo hiện tại cũng học xấu. Mỗi ngày theo Diệp Vân Linh hỗn. Có thể không học cái xấu mới là lạ. Tưởng Mỹ Hàm thấy thế bắt đầu đánh tình cảm bài. Nói, Diệp Vân Linh, chúng ta cùng nhau thu tiết mục thời gian dài như vậy. Tuy rằng thường xuyên cãi nhau, nhưng ta tin tưởng tình cảm nhất định là có. Người không phải như vậy tuyệt tình người. Diệp Vân Linh chỉnh sửa một chút tóc của mình. Phảng phất một bộ thực hưởng thụ này khen ngợi dáng vẻ. Nói, xem tại ngươi như thế thành tâm thành ý đặt câu hỏi phân thượng. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Vươn ra một bàn tay nói. Thông tin phí, 20 đô la. Tưởng Mỹ Hàm làm nũng. Hai ta tình cảm, không cần a, Diệp Vân Linh nói. Hai ta tình cảm cho nên mới 20 đô la. Này nếu là đổi người khác, làm thế nào cũng phải muốn 50 đô la. Tưởng Mỹ Hàm tâm không cam tình không nguyện từ trong túi tiền lấy ra đến 20 đô la cho Diệp Vân Linh nói. Cho ngươi, Diệp Vân Linh có vẻ khó xử dáng vẻ nói ra. Vậy được rồi, là chọn phân ngựa. Tưởng Mỹ Hàm có chút khiếp sợ. Nàng còn tưởng rằng phần này công tác mặc kệ cái nào khách quý cũng sẽ không đi làm đâu. Ngươi có phải hay không cho rằng phần này công tác, sở hữu khách quý cũng sẽ không đi. Diệp Vân Linh nhìn ra ý tưởng của nàng. Nói, đạo diễn tổ cũng đã sớm đoán được cái này. Cho nên kia công việc thiết trí khen thưởng phi thường cao. Có chừng 3.000 đô la. Đi chọn một giờ, liền có thể lấy đến 3.200 đô la. Có số tiền kia, ta đây hôm nay đều không dùng buồn. Nơi này hạng mục đại bộ phận đều có thể tùy tiện chơi. Còn rất sợ Tưởng Mỹ Hàm không tin. Cố ý từ trong túi tiền cầm ra kia 3.000 đô la đi ra. Tăng cường thuyết phục lực. Tưởng Mỹ Hàm nhìn xem kia một chồng đô la. đôi mắt đều trực tiếp chiếu sáng. Rất là tâm động, lúc ấy nghe lão bản nương ý tứ. Cái này cần làm mãn 4 giờ tài năng lấy đến 200 đô la. Nàng ở bên cạnh làm 2 giờ. Mệt đến cổ đều sắp thẳng không dậy đến còn chưa hoàn thành một nửa đâu. Kết quả Diệp Vân Linh bên kia làm 1 giờ liền trực tiếp khúc cong vượt qua. So sánh với cái này, tuy rằng chọn phân ngựa lại mệt lại thối, nhưng cũng chính là mệt 1 giờ liền có thể lấy đến 3.200 đô la. Còn giống như là cái kia có lời điểm, Diệp Vân Linh gặp Tưởng Mỹ Hàm giống như động lòng dáng vẻ. Không ngừng cố gắng, khi ta tới, bên kia lão bản giống như nói, kia đống phân ngựa chọn xong, cái kia công tác thiết trí điểm cũng liền không có, tương đương là mới đến sớm được. Cái này Tưởng Mỹ Hàm nơi nào còn có thể nhẫn, lôi kéo nhi tử kích động nói, đi, nhi tử chúng ta kiếm tiền đi. Buôn bán lời tiền mụ mụ cho ngươi mua đồ ăn ngon. Hai người trực tiếp đi chọn phân ngựa địa điểm chạy tới. Tốc độ kia nhanh được. Sau đi ra Thư Nhã cũng không kịp ở sau lưng kéo nàng. Nhìn xem nàng chạy xa thân thể. Thư Nhã xem nói với Diệp Vân Linh. Một hồi nàng trở về được đánh ngươi. Thư Nhã cùng Diệp Vân Linh chung đụng thời gian dài nhất. Tương đối mà nói là hiểu khá rõ nàng. Cái này cái gì 3.200 gánh phân công? Là không thể nào. Diệp Vân Linh quăng một chút tóc nói. Không biện pháp, ai bảo ta người này mang thù đâu. Người này hôm nay kiêu ngạo cực kỳ. Phải làm cho nàng biết sự lợi hại của ta mới được. Thư Nhã không biết nói gì. Hai người cộng lại đều hơn 50 tuổi người. Còn cả ngày như thế đấu đến đấu đi. Ngây thơ, nhìn thoáng qua trong tay nàng kia một xấp tiền hỏi. Ngươi tiền này đến cùng nơi nào đến? Đối mặt chính mình nửa cái lão sư, Diệp Vân Linh không có giấu giếm, đem chính mình kiếm tiền phương pháp nói cho nàng. Thư Nhã nguyên bản còn nghĩ có hay không có thể mình có thể làm. Này vừa nghe này đó nàng đều làm không được, vẫn là an tâm đi làm chính mình tay công nghệ hảo. Bên này Thư Nhã trò chuyện xong, Diệp Vân Linh lại dẫn nhi tử càn quét đi. Ở bên cạnh vừa mới tính kế người Diệp Vân Linh, một chút không biết, ba đoàn nhóm đều rời thuyền đăng đảo. Nguyên bản chỉ có ngũ tổ phát sóng trực tiếp ống kính. Đột nhiên lại gia tăng một tổ, tại bạn trên mạng nghi hoặc chung. Đầu đi ra chàng là Tưởng Mỹ Hàm lão công Dương Hồ. Năm nay mới 26 tuổi, xem như đám người kia bên trong nhỏ tuổi nhất ba. Dương Hồ là người trong giới. Không phải đỉnh lưu nhưng là xem như có một chút xuất vòng tác phẩm. Tuy còn trẻ tuổi đi lại không phải lưu lượng lộ tuyến. Lấy thực lực xuất vòng. Bởi vì trên công tác tiến thêm phối hợp độ cao. Cho nên chồng nàng S. Đại tài nguyên có thể lấy không được. Nhưng là mặt khác tài nguyên cơ hồ là không thiếu. Một lòng nhào vào trên công tác. Trừ tuyên truyền tác phẩm cơ hồ không thượng văn nghệ. Lần này nếu không phải là xem tại lão bà trên mặt mũi, căn bản sẽ không tới. Năm đó không kết hôn thì Dương Hổ vẫn có một ít lão bà phấn. Sau khi kết hôn rất nhiều fan thoát fan hồi đáp. Sau này hắn biểu diễn một bộ huyền nghi mạnh. Dựa vào tinh xảo kỹ thuật diễn ở bên trong lấy phim truyền hình tốt nhất nam chính thường. Cũng đồng thời thu hoạch số nhiều lượng fan. Dựa vào bộ phim truyền hình này thành công say người. Bạn trên mạng đối với hắn diện mạo cũng là không xa lạ gì. Diện mạo đặt ở người thường trong kỳ thật cũng xem như không sai. Nhưng là đặt ở trong vòng giải trí chỉ có thể nói là giống nhau. Bất quá nhân gia vốn cũng không dựa vào mặt ăn cơm. Mà Tưởng Mỹ Hàm tại tham gia mụ mụ hướng về phía trước này đương tiết mục sau. Cũng triệt để nhường trước không thích nàng fan toàn bộ đều hắc chuyển phấn. Còn đạt được một cái ngu ngốc danh hiệu mỹ nhân. Chợt vừa thấy rất xinh đẹp. Còn có một chút phi thường thông minh lanh lợi ác độc nữ phụ kia vị. Kỳ thực lại là một cái ngu ngốc. Tại trong tiết mục thường xuyên bị Diệp Vân Linh oán giận phải nói không ra lời đến. Trừ Tưởng Mỹ Hàm, những người khác lão công cũng đều đến. Thư Nhã lão công là ngoài vòng tròn người. Đại gia trước cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói là vị làm buôn bán phú thương. Niên kỷ nhìn xem ước chừng có 50 tuổi dáng vẻ. cùng Thư Nhã là thuộc về nhị hôn. Mặc một thân hiu nhàn màu trắng tê sớt cùng quần. Ngược lại là nhường chính mình lộ ra trẻ tuổi mấy tuổi. Đáy mắt có vài phần người làm ăn khôn khéo. Thứ tư kỳ mới gia nhập tân nhân Ngô Dục Văn nhìn không diện mạo sẽ cho người một loại vị thành niên cảm giác. Trên thực tế nàng năm nay 31 tuổi. Mặt con nít diện mạo rất hiển tiều. Chồng nàng cũng là ngoài vòng tròn người. Nghe nói là một vị nhiếp ảnh gia. Mặc phương diện so sánh tùy ý cùng hiu nhàn. Hắn lúc này một thân bạch tê sớt đặt nền tảng. Bên ngoài bộ một chiếc áo sơ mi. Hạ tê hát, ân mặc quần bò. Xem lên đến thực sự có thu du cảm giác. Diện mạo là thuộc về loại kia xâm hệ phong cách nam sinh. Này đó người trong Trương Thư Du cùng chồng trước đã sớm ly hôn. Lần này tới tham gia tiết mục là nàng đăng tại kết giao bạn trai. Cái này bạn trai so nàng còn muốn tiểu lục tuổi. Hai người đã đính qua hôn. Nghe nói cùng nàng nữ nhi chỗ rất tốt. Cũng là ngoài vòng tròn người. Diện mạo trắng trẻo nõn nà. Liếc mắt một cái nhìn sang có loại chó con diện mạo cùng tính cách. Bạn trên mạng nhìn đến ba ba ra biểu diễn khi đều rất là kích động. Đây là muốn hợp thể ghi tiết mục tiết tấu. Tuy rằng loại này kịch bản. Trên cơ bản chủng loại này dường như tiết mục đều sẽ làm như vậy. Được mọi người tiết mục đều làm một bộ này. Liền nói rõ bạn trên mạng vẫn là phi thường thích xem. Các ba ba ra biểu diễn. Ta hảo kích động a. Thích nhất xem các ba ba biểu diễn tiết mục. Cũng không thể mỗi lần đều là mụ mụ vất vả. Trước kia cảm thấy tưởng Mỹ Hàm không xứng với Dương Hổ. Hiện tại ngược lại là cảm thấy còn rất thích hợp. Hai người này ảnh chụp thả một khối còn rất có phu thê tướng. Thư Nhã lão công ta cảm giác cùng nàng cũng rất có phu thê tướng. Bất quá lớn có chút phổ thông. May mắn Hứa Nặc thừa kế mụ mụ mỹ mạo ưu điểm. Ngô Dục Văn lão công xem lên đến có loại nhật hệ nam sinh cảm giác. Diện mạo tuy rằng không phải tốt nhất xem. Lại có loại rất dễ nhìn cảm giác. Oa ta muốn bắt đầu cắn Trương Thư Du cùng nàng bạn trai. Này thỏa thỏa ngự tỷ cùng chó con A, đại gia trước là một phen thảo luận. Đương bốn người đều đi ra sau. Đắm chìm tại bát quái chung bạn trên mạng hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Diệp Vân Linh lão công giống như không có xuất hiện. Gì, đột nhiên phát hiện tại sao không có thấy Diệp Vân Linh lão công A. Là A, còn kém một người. Tiết mục tổ không có đi thỉnh sao? Các ngươi không biết sao Diệp Vân Linh gả là một cái vừa già lại xấu lão nam nhân. Đoán chừng là không dám xuất hiện đi. Diệp Vân Linh cái này nữ nhân ác độc. Oan uổng vi vi tỷ. Ta hôm nay cũng muốn nhìn xem cái nào mắt bị mù nam nhân sẽ đi cưới nàng. Diệp vi vi đều bắt đi vào. Nơi này như thế nào còn có nàng fan ở bên cạnh nhảy nhót. Có rảnh ở bên cạnh hắc người khác. Không bằng vẫn là nhiều đi thăm tù đi. Dù sao liền nàng làm mấy chuyện này. Làm không tốt liền muốn phán ép hình. Diệp vi vi từ lúc bị bắt sau. Nàng phen mãi cho đến ở nháo sự. Lại là kháng nghị. Lại là tại đồn công an nháo sự. Thậm chí còn dùng tự sát phương thức đi bức bách Diệp Vân Linh. Này đó đều không có kết quả sau. Có chút phen đại khái cũng là biết vô vọng. Liền bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Vân Linh hắc. Các loại hắc thiếp liên tiếp ra. Diệp Vân Linh công ty cũng từng phái ra luật sư khởi tố mấy cái đi đầu hắc. Nhưng là không biện pháp. Diệp vi vi fan cuồng nhiều lắm. Hơn nữa còn căn bản không biết sợ hãi dường như. Diệp Vân Linh fan đang cùng Diệp vi vi fan theo lý lấy tranh thì đi ở phía trước vài vị ba ba cũng phát hiện lọt một người. Vài người đứng ở bến tàu bên cạnh. Thư Nhã lão công nghi hoặc, Lục Mặc là say tàu sao bằng không ta trở về nhìn xem. Thư Nhã lão công vừa rồi tiền đi một bước, bên kia liền có người đi ra. Một đạo gợi cảm lại thanh âm trầm thấp vang lên. Xin lỗi, đạo diễn bên kia lâm thời làm cái đơn hái. Để các ngươi đợi lâu. Ống kính bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Trên thân nam nhân mặc một bộ màu xám cho áo sơ mi. Hạ thơ, N là tây trang màu đen quần. Khuỷu tay ở treo một kiện tây trang màu đen áo khoác. Thon dài mà cao ngất thân hình đứng ở nơi đó. Toàn thân đều tản ra quan kiêu ngạo. ngũ quan hình dáng rõ ràng. Mặt mày khắc sâu mang trên mặt vài phần lạnh lùng. Bờ biển thượng ánh mặt trời từ sau lưng của hắn chiếu xạ. Đem toàn thân hắn quanh thân đều rát lên một tầng màu vàng vải mỏng y, ống kính bên trong chậm rãi đánh ra mấy hàng chữ. Giới thiệu thân phận của Lục Mạc. Nguyên bản náo nhiệt màn hình xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Trước màn hình xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Một hồi lâu sau làn đạn bắt đầu điên cuồng đè ép. Bình luận nhiều đến sắp đem phòng phát sóng trực tiếp cho soát bạo. Ngọa tào, này, đây là Diệp Vân Linh lão công. Cái nào mắt mù nói Diệp Vân Linh gả cho một cái lại xấu vừa già nam nhân. Đi ra cho ta, này còn gọi xấu. Này diện mạo tiến giới giải trí đều là nhan chị trần nhà được không? Xong, ta cảm giác sẽ không nói chuyện. Mẹ nha, ta giống như yêu đương. Nhưng là đối phương có lão bà làm sao bây giờ? Ta cũng là, vừa có yêu đương cảm giác. Nhớ tới hắn có lão bà. Lại thất tình. Từ hôm nay trở đi Diệp Vân Linh chính là ta tình địch. Đây mới thực sự là cao phú soái ta muốn ghen tị. Lúc này ta đã chua thành một cái tranh tinh. Đẹp mắt nam nhân đều là có chủ. Trước trên mạng rất nhiều người đều suy đoán. Diệp Vân Linh gả cho một cái lại xấu vừa già nam nhân. Có chút bạn trên mạng cảm thấy nhìn không Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người nhan chị. Ba cũng không có khả năng sẽ xấu. Nhưng cũng có một chút bạn trên mạng cho rằng, hai tiểu hài tử nhan chị có thể là theo mụ mụ. Dù sao đàn ông có tiền đều sẽ cưới đẹp mắt lão bà. Làm không tốt Lục Tổng bản thân xấu được cùng Tây Môn Khánh dường như. Tiểu hài tử đẹp mắt toàn xem tại mụ mụ gen cường đại. Lui nhất vạn bộ nói, liền tính Diệp Vân Linh lão công thật sự đẹp mắt, đó cũng là lão nam nhân. Nam nhân người đã trung niên trên cơ bản tất cả đều là địa trung hải cùng bụng bia. Này đó ngôn luận trên cơ bản đều là Diệp Vi Vi fan làm ra đến. Rất nhiều không rõ chân tướng người qua đường cũng biết theo bị mang lệch. Hơn nữa trên mạng đối với Lục Mạc tư liệu cơ hồ không có. Đại gia chỉ biết là Diệp Vân Linh lão công rất có tiền. Là Lục Thị tập đoàn tổng tài. Lại cụ thể một chút tư liệu cũng chưa có. Mấy năm liên tục linh bao lớn đều không rõ ràng. Người đều là xu hướng tại không hoàn mỹ. Nhưng là này đó lời đồn tại Lục Mạc ra biểu diễn sau. Tất cả đều bị vỡ nát. Lục Mạc bước một đôi thẳng tắp mà lại chân thon dài. Một đôi lau bóng lưỡng cao đính giày ra đạp trên bong tàu. Mặt trên phát ra két thanh âm. Đơn giản màu xám cho áo sơ mi thêm quần tây phối hợp. Nhất cử nhất động ở giữa đều tiết lộ ra tự phụ cùng yêu nhã. Ngược lại là nổi bật người bên cạnh ảm đạm không sáng. Dương Hổ nhìn xem người này. Không khỏi cảm thán nói. Có hắn như vậy nam nhân tại. Chúng ta lần này xem như bạch đến. Mặt khác mấy cái ba đều theo liên tục gật đầu. May mắn bọn họ chuyến này mục tiêu cũng không phải vì đến hấp dẫn fan. Lục Mạc 32 bước liền từ bong tàu đứng ở trên bến tàu. 187 vóc dáng cùng này đó người đứng ở một khối. Thân cao thượng phi thường rõ ràng chiếm ưu thế. Lục Mạc rất tận lực thu liễm chính mình khí trang. Được hàng năm thượng vị giả hắn. Trên người vẫn là sẽ thường thường để lộ ra đến một cổ không giận tự uy khí trang. Không nói lời nào khi càng là dễ dàng tẻ ngắt. May mà hiện trường vẫn còn có chút người có thể chịu nổi này khí chàng người. Dương Hổ thân là diễn viên. Bình thường tính cách chính là so sánh hoạt bát. Gặp đại gia lần đầu gặp mặt không khí lộ ra rất là xấu hổ. Cố ý lui ra phía sau hai bước. Nói đùa. Lục ca, ngươi cái này thân cao ta thực sự có áp lực a. Ta quan phương thân cao nhưng là 180. Chúng ta như vậy vừa đứng so sánh quá rõ ràng. Vừa rồi hai người đứng chung một chỗ. Ít nhất thiếu đi nửa cái đầu. Đây là hắn trộm xuyên trong tăng cao dưới tình huống. Lục Mạc chưa từng có ứng phó xong loại này trường hợp. Đối mặt Dương Hổ lời nói. Lễ phép tính ứng một chút. Căn bản không hiểu như thế nào tiếp ngạnh. May mắn còn có những người khác sẽ tiếp ngạnh. Bên này vừa mới nói xong thân cao. Bên kia Trương Thư Du bạn trai, Chu Giác liền cho trực tiếp vạch trần. Nói, thôi đi, bạn trên mạng không mắt mù. Làm một cái diễn viên ngươi muốn đối với chính mình thân cao có sở thẳng thắn thành khẩn. Ta giúp ngươi giao phó đi. Dương Hổ Tịnh thân cao là 173cm. Trương Thư Du bạn trai. Chu Giác mặc dù không có hỗn giới giải trí, nhưng hắn là một cái phú nhị đại. Từ nhỏ cùng Dương Hổ liền nhận thức. Hai người vẫn là một cái đại học, cho nên quan hệ đặc biệt hảo. Dương Hổ thậm chí cũng không kịp bịt cái miệng của hắn. Liền làm cho người ta như thế cho rũ ra đi. Nhanh chóng phản bác, đừng nghe hắn nói bậy. Ta Tịnh thân chiều cao 175cm. Chu Giác nói, không có khả năng, chúng ta tốt nghiệp đại học khi lượng qua thân cao. Ta nhớ rất rõ ràng ngươi chính là 173. Dương Hổ nói, ta cái kia 2cm là tốt nghiệp đại học sau trường. Chu Giác không tin, tốt nghiệp đại học còn có thể trường thân cao. Ngươi lừa ai đó? Dương Hổ tức giận, trực tiếp hỏi bên cạnh Lục Mặc. Lục ca, ngươi hiểu nhiều lắm. Ngươi nói một chút nam nhân tại tốt nghiệp đại học còn có hay không trường cao cơ hội. Lục Mặc hơi mím môi. Dương Hổ thầm than mình tại sao hỏi hắn đến. Ai biết một giây sau Lục Mặc liền mở miệng nói chuyện. Chững chạc đàng hoàng nói ra. Có thể, lời nói đơn giản, lại khó hiểu làm cho người tin phục. Cảm thấy chỉ cần là hắn nói nhất định không có sai. Mấy người khác đều ha ha cười. Bọn họ không hỗn giới giải trí. Đối với thân cao thật không có như vậy để ý. Dương Hổ kỳ thật cũng không phải thật sự để ý. Bất quá vẫn là giả vờ muốn đánh người. Đại gia tại trên bến tàu náo loạn một chút. Ở chỗ này xa lạ cảm giác ngược lại là hòa tan không ít. Cứ việc Lục Mặc như cũ không nói lời nào. Chỉ là lễ phép gật đầu. Tiết mục tổ công tác nhân viên trước mang theo mấy người đến trên đảo phòng nghỉ. Đạo diễn tổ cho mỗi cá nhân đều đưa lên một chương nhiệm vụ tạp. Mỗi người nhiệm vụ đều là như nhau. Người có bao lâu không có tặng quà cho nửa kia. Hôm nay tại như vậy một cái đặc biệt trong cuộc sống. Thỉnh dùng trên tay ngươi tiền. Vì nửa kia tỉ mỉ chuẩn bị một món lễ vật đi. Đồng thời chúng ta sẽ vì các vị các ba ba khai thông internet đầu phiếu công năng. Ai được phiếu cao nhất, có thể hưởng thụ một đêm Hải Dương khách sạn. Hải Dương khách sạn chính là mặt chữ ý tứ. Thành lập tại đáy biển hạ. Lục diện trong đó có tứ phía tất cả đều là trong suốt thủy tinh. Vừa mở mắt ra liền có thể nhìn đến bốn phía thành quần kết đội ngũ thải bầy cá. Có đôi khi còn có thể nhìn đến cá mập cùng cá heo. Mỗi cái tới bên này du lịch người đều sẽ tưởng muốn tại như vậy xa hoa lộng lẫy chỗ ở thượng một đêm. Nhưng là phi thường khó. Trước không nói ở một đêm phí dụng rất quý. Quang là dự định xếp hàng đã đến 2 năm sau. Tiết mục tổ có thể dự định một đêm Hải Dương khách sạn đương khen thưởng. Trước không nói đại nhân. Ít nhất đối với các vị tiểu bằng hữu nhóm đến nói. Là một cái phi thường lớn dụ hoặc. Những người khác đều ở nơi đó thương lượng muốn như thế nào cho thê tử kinh hỉ. Có người nghĩ đưa hoa. Có người nói làm yên hòa. Còn có người nghĩ phủ kín hoa tươi thâm tình thổ lộ. Nói, lại đem chính mình làm cho tức cười. Chỉ có Lục Mặc một người yên lặng ngồi ở chỗ kia. Hai chân tùy ý giao điệp. Một tay cầm nhiệm vụ tạp. Tay chân trống trên ghế. Như là lâm vào cái gì suy nghĩ. Bạn trên mạng nhìn đến này như họa loại một màn, lại bị xoáy đến, Lục tổng này nhan trị không hỗn giới giải trí cũng quá đáng tiếc. Hắn ngồi ở chỗ kia không nói lời nào liền tiết lộ ra một cổ tự phụ lại thanh lãnh dáng vẻ. Tuy rằng hắn đã kết hôn, nhưng ta thật sự rất nhớ cho hắn sinh hầu tử a, rốt cuộc biết vì sao trên TV có nhiều như vậy yêu đương não. Nếu là ta bạn trai trưởng thành như vậy, rất khó không yêu đương não thật sao? Đáng ghét, ta một cái nam đều hắn xoáy đến. Đáng ghét a. Tiết mục tổ cho đại gia thời gian tưởng kinh hỉ. Tưởng hảo sau đem nội dung viết tại mặt trái. Hơn nữa đem yêu cầu đồ vật tất cả đều viết lên. Như vậy tiết mục tổ có thể nắm chặt thời gian đi chuẩn bị. Bạn trên mạng rất là tò mò. Các vị các ba ba đều chuẩn bị cái gì kinh hỉ giai đoạn. Đáng tiếc Tiết Mục Tổ vì bảo trì cảm giác thần bí, đem ống kính oán giận ở nhiệm vụ tạp cái kia máy móc bên trên hình ảnh không có phát hình ra đến. Đồng thời vị xử tại Baha đảo phân khu tổng tài Doãn Bằng Thành. Baha đảo là thuộc về Lục Thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp. Cái này đảo xây hảo có tiểu thập năm. Doãn Bằng Thành là từ 5 năm trước tới nơi này bổ nhiệm công tác. Hắn cái này phân khu tổng tài cũng là do Lục Mặc tự mình trao quyền. Từ hắn bổ nhiệm tới nay, những năm gần đây, Lục tổng cộng liền chỉ ghé qua một lần. Mặc dù như thế hắn vẫn luôn phi thường cẩn trọng công việc. Lúc này trợ lý đang ở nơi đó sửa sang lại hắn này sau này một tuần cần công tác nội dung. Bên này còn không có chỉnh lý xong. Bên kia phó tổng liền trực tiếp xông vào. Doãn Bằng Thành nhìn thoáng qua hắn. Bình tĩnh nói. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Tiến vào muốn trước gõ cửa. Ngươi như vậy xông loạn không lễ độ diện mạo. Cẩn thận ta chụp ngươi tiền lương. Phó tổng đại khái là chạy quá nhanh. Nói chuyện cũng có chút đứt quãng. Lục tổng hắn. Hắn đến Baha đảo. Doãn Bằng Thành không đương một hồi sự. Mụ mụ hướng về phía trước này đương Tiết Mục muốn tới bọn họ trên đảo chụp ảnh sự tình. Hắn đã sớm biết. Có thể không biết sao dù sao này đương trong Tiết Mục nhưng là có Lục tổng phu nhân cùng với hai vị tiểu thiếu gia cùng tiểu thư tham gia. Vạn nhất trên địa bàn của hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn khó thoát khỏi trách nhiệm. Sớm liền làm cho cả người trên đảo đều chú ý một chút vấn đề an toàn. Lúc này nghe được phó tổng lại nhắc tới Lục tổng. Doãn Bằng Thành nói. Ngươi là nghĩ hỏi Lục tổng sẽ tới hay không Baha đảo phải không? Không phải đã sớm nói với ngươi Lục tổng một ngày trăm công ngàn việc. Là sẽ không tới tham gia loại kia game show. Chẳng sợ này đương Tiết Mục có phu nhân cùng tiểu thiếu gia bọn họ tại. Hắn như vậy thân phận cũng là không rảnh đến. Điểm này Doãn Bằng Thành đặc biệt tự tin. Dù sao trên thương trường cũng có rất nhiều kẻ có tiền cưới minh tinh làm lão bà. Nhưng có mấy cái sẽ cùng lão bà tham dự. Đừng nói là cùng lão bà thượng Tiết Mục. Rất nhiều người trong nhà thậm chí tại sau khi kết hôn đều không cho lão bà ra đi lại quay phim. Phổ thông điểm kẻ có tiền còn như thế. Huống chi là Lục tổng như vậy thân phận. Chủ yếu nhất một chút là hắn trước kỳ thật có gọi điện thoại cho tổng bộ bên kia. Tự mình tìm Lục tổng trợ lý hỏi qua. Đối phương cho hắn trả lời là. Chuyện này hắn không cần bận tâm. Này rõ ràng chính là sẽ không thượng cái này Tiết Mục ý tứ nha. Nhưng hắn ý nghĩ vừa mới rơi xuống. Bên kia chậm một hơi lại đây phó tổng tiếp tục nói ra. Lục tổng đến, lúc này liền ở Baha đảo đâu? Doãn Bằng Thành có chút không dám tin thấp giọng hỏi. Cái gì đến ngươi nơi nào có được xác định sao? Phó tổng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Mở ra trong đó một cái trang nói. Đều thượng phát sóng trực tiếp. Không sai được. Doãn Bằng Thành đón lấy di động vừa thấy. Thật đúng là Lục tổng. Mà phía sau hắn bối cảnh chính là Baha đảo số 3 đảo nhỏ. Lúc này cũng bất chấp đọc văn kiện, đứng dậy liền tính toán đi nghênh đón. Ở trên lối đi còn gặp những ngành khác quản lý. Đối phương xem Doãn Bằng Thành kia sốt ruột dáng vẻ. Hỏi, Doãn tổng, người điều này vội vàng hoảng sợ là xảy ra chuyện gì sao? Doãn Bằng Thành đi hai bước lại nhanh chóng trở lại phòng họp đi. Nói ra, Lục tổng đến, nhanh chóng cùng ta đi nghênh đón. Mọi người, là bọn họ hiểu cái kia Lục tổng sao tổng công ty cao nhất chấp hành tổng tài. Lập tức Baha đảo nội bộ cao tầng lập tức chạy nhanh bẩm báo. Người ngã ngựa đổ, hôm nay Baha đảo sở hữu lãnh đạo tập thể xuất động. Sợ tới mức phía dưới công nhân viên còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đại sự. Công ty muốn phá sản đâu? Diệp Vân Linh hai người một đường ăn uống đi qua. Mang theo Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người đi trước tình nhân cầu. Tính toán quẹt thẻ, mua hảo tình nhân cầu vé vào cửa sau. Diệp Vân Linh nhịn không được thổ táo. Này Baha đảo là nhà ai nha này được thật là móc. Cái gì đều muốn vé vào cửa. Liền đi cái cầu cũng muốn. Vô lương gian thương, tình nhân cầu kỳ thật chỉ là một tòa cầu gỗ. Bên cạnh là một chỗ phong thụ lâm. Chính trực mùa thu phong diệp biến hồng. Đi tại mặt trên gió thu vi quét. Phong Diệp theo gió nhi động, rất có ý thơ. Truyền thuyết một nam một nữ đứng ở trên cầu, nếu là có thể thân thủ nhận được đồng nhất mảnh rơi xuống Phong Diệp, hai người này liền sẽ một đời cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Diệp Vân Linh nhìn xem cầu biên kia khối mang theo thời gian 5 tháng ăn mòn qua tuyên truyền tấm bảng gỗ. Một trận chật chật không biết nói gì, lắc đầu. Nói với Lục Ngữ Nịnh, tiểu Nịnh Nịnh a, về sau ngươi trưởng thành nhưng tuyệt đối không thể tin việc này. Tình cảm nơi nào là dựa vào một mảnh Phong Diệp có thể quyết định. Lục Ngữ Nịnh hoàn toàn liền nghe không hiểu Diệp Vân Linh đang nói cái gì. Cặp kia xinh đẹp như hắc nho loại trong mắt chuyển truyền. Mở miệng hỏi, kia cần nhờ cái gì? Diệp Vân Linh suy nghĩ một chút, rất khẳng định nói, dựa vào tiền. Lục Ngữ Nịnh, Lục Tử Hạo nắm muội muội tay, không nghĩ nhường Diệp Vân Linh ngụy biện đến độc hại nàng. Diệp Vân Linh nhìn hắn như vậy, còn có không phục đuổi theo hỏi, tiểu gia hòa, người đó là cái gì ánh mắt a, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Nữ hài tử vốn là không cần dễ tin nam sinh lời nói nha. Hiện tại trên đường cái có mấy cái nam nhân là đáng tin, chờ một chút. Chúng ta được mua hứa nguyện bài. Không thì này quan đánh như thế nào ta? Lục Tử Hạo nắm muội muội tay đứng ở tại chỗ. Diệp Vân Linh mau đi đến bên cạnh di động tiểu quán. Hỏi người muốn ba cái hứa nguyện bài. Cùng với bút, cái này hứa nguyện bài là dùng đầu gỗ làm. Tương đối mỏng, mài được cũng rất bóng loáng. Bút có thể ở mặt trên viết chữ. Diệp Vân Linh đi qua, mua ba cái hứa nguyện bài, mỗi người phân phát một cái, lại cho bọn hắn đưa một cây viết, làm cho bọn họ đem mình nguyện vọng viết lên. Bên cạnh cùng chụp phi dây thật là nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp lão sư, đây là tình nhân cầu, chỉ có tình nhân mới có thể ở trên đây mặt hứa nguyện. Ý tứ là Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người cùng nơi này không quá đáp. Diệp Vân Linh không để ý nói, khác biệt không lớn, coi như là bọn họ sớm hứa nguyện, đánh xong cái này tạp sau, liền tính toán đi trước kế tiếp cảnh điểm, lại không biết chỗ đó có người ở bên kia chờ nàng. Cách chương